loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 151, Phu Thê Đồng Tử. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like, bình luận, chia sẻ để giới thiệu Vinh đến các quý vị các bạn yêu truyện và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất nhiều. Ở tập trước của bộ truyện này thì Hoàng Chí Chu đã bị trọng thương. Với cái quyết tâm làm giảm sĩ khí cũng như là chặn đứng đại quân của Bắc Du Vương tiến về Hoàng Môn Quan, và Hoàng Chí Chu đã thành công. Sau khi được Lang tướng Sùng Nghĩa giải cứu thì Hoàng Chi Chu đã gửi gắm cái vị thuộc vương của mình là hãy mang gia đình của mình về với mình. Liệu rằng vị ám tử của Từ Mục phái đi có thuận lợi đem gia đình của Hoàng Chi Chu về hay không? Và với những cái kế sách của Đông Phương Kính đưa ra thì Hoàng Môn Quan hiện tại đã cử một đội viện quân, nhưng đội viện quân của đại tướng Sử Tung này dường như sắp bị quân Thục đánh bại rồi. Thường Tiêu đang thấp thẩm không yên ở trong Hoàng Môn Quan vì lo lắng cho chủ công Thường Tiếu Đường của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến của trận chiến tiếp theo khi mà tất cả các đại tướng đã ra tiền tuyến rồi. Chương thứ 1491, dưới Võ Tuyết. Theo quân lệnh của Sử Tùng, hai cánh bộ binh cuối cùng đã bùng nổ trận sáp lá cà đầu tiên. Tiếng va chạm của đao và trường thương không ngừng vang vọng quanh hồ nước. Hơn nữa, đánh trong tuyết ngày đông, nếu thân thể bị thương trong thời gian ngắn không thể nhận ra, nhưng một lúc sau mới phát hiện cả người đau đớn dữ dội. Trong hai quân không ngừng có binh sĩ bị thương ngã trên đất đau đớn tột cùng, trong đó càng có nhiều tân quân Thục Châu kinh nghiệm không đủ chết và bị thương thảm trọng. Nhưng may là Phàn Lỗ chỉ huy thỏa đáng, không bao lâu đã lập tức chiếm thế thượng phong. Mặc thay sĩ khí không phấn chấn, Sử Tùng không thể không bắt chước tướng Thục đối diện dẫn đầu binh lính cố gắng cổ vũ sĩ khí đại quân. Ta là danh tướng Hà Bắc, hôm nay cùng chư vị hợp lực phá Thục. Dưới sự vây quanh của thân vệ, Sử Tùng lấy hết dũng khí bắt đầu cầm đao xông lên giết, dường như có tác dụng làm gương. Bộ binh Bắc Du vốn uể oải lập tức sĩ khí được cổ vũ không ít, đều giết đến gạo thét vang trời. Thở phào một hơi, sau khi nhìn trận Thục phía trước, mắt Sử Tùng lại đảo tròn. Hắn tự xưng là danh tướng Hà Bắc, tự nhiên hiểu một số thao lược, ví dụ như bắt vạt tiên bắt vua. Tên tướng Thục lau dài đáng chết kia vậy mà dẫn đầu xung phong, ép hắn không thể không bắt chước. Lấy nỏ tay đến, Sử Tùng nghiến rằng, đừng quên bản tướng thời trại trẻ cũng là xạ thủ giỏi của Hà Bắc. Tướng quân là bắn chết giặc đầu sỏ. Dương nỏ rất lâu, chỉ tiếc Sử Tùng mãi không có cơ hội. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn thân vệ bên cạnh, trong giao tranh lại xông về phía trước hơn trăm bước. Đợi đến khi cuối cùng tìm được cơ hội, hắn mới mừng rỡ dừng nó. Không bao lâu, một mũi nỏ tiễn liền trích lên bắn ra. Đáng tiếc không trúng, bị một lính Thục cầm thuẫn chặn lại. Đáng chết! Sợ cơ hội vụt mất, tên tướng Thục trâu dài kia ở cách không xa, Sử Tung vội vàng là dừng nó. Lần này, mũi nỏ tiễn cuối cùng cũng bay về phía địch tướng râu dài. Vút một tiếng, Phàn Lỗ cảm thấy không ổn, nhanh chóng né đậu. Mũi nỏ tiễn xuyên tới lập tức lướt qua mặt hắn. Phàn Lỗ lùi sang một bên, vừa thở phào, mấy thân vệ bên cạnh đã kinh hãi thất sắc. Phải tướng quân, bộ râu đẹp của ngài. Mặt Phàn Lỗ tái đi, lại nhìn xuống đất, mới phát hiện mũi nỏ tiện bắn tới kia đã cắt mất một nửa nhỏ bộ râu dài đẹp của hắn. Gần như trong khoảnh khắc, mắt Phàn Lỗ trợn lên, cả người ngửa đầu, gào thét giận dữ, cầm đao, dẫn thân vệ, bất chấp tất cả, giết về hướng Sử Tùng. Trên đường đi, Phàn Lỗ giơ tay, giơ đao hạ xuống, chém ngã ba bốn địch tốt chặn đường. Bộ dạng này, lại lần nữa, cổ vũ sĩ khí bên cạnh. Các lính thục đang giao tranh, lại bùng phát, từng trận chiến ý. Sao vậy? Sử Tùng thấy vậy kinh hãi, bỏ nó tay, vội vàng, lùi về sau. Giết sạch chó dù! Giọng Phàn Lỗ mang theo bi phẫn, bộ râu đẹp nuôi 2-3 năm đã mất rồi. Thành chó tướng bắt tặng bắn ta kia, đây lão tử tự tài giết đến. Giờ khắc này, cơn giận của Phàn Lỗ lên đến đỉnh điểm, ngược lại dẫn đầu công trận, dù trúng đau vẫn không lùi không tránh. Bộ dạng này khiến các tốt thục theo sau không nhịn được sôi trào. Nghe thấy tiếng phía sau, toàn báo quay đầu lại, phát hiện chưa được bao lâu, bản bộ Sử Tùng đang giao tranh trong tuyết, đã có dấu hiệu bại trận. Đây chỉ là danh tướng họ Bắc kiểu gì chứ? Toàn báo nghiến răng, lại không dám phân tâm. May là Mãi Mễ Doanh cường hãn vô cùng, vẫn vững vàng chiếm thế thượng phong. Tuy y lực của phá giáp trùy không biết vì sao không bằng trước kia, nhưng với sự vây công, vẫn giết và làm bị thương không ít bạch giáp kỵ. Đương nhiên thương vong bên mình cũng phủ đầy đất tuyết. Đột phá không thành, Lục Trung thu gom lại nhân mã, sau khi tạm thời đẩy lui địch nhân, nhanh chóng vòng sang hướng khác. Truy giết bọn chúng! Toàn báo thở hổn hển, nếu không thể hạ được bạch giáp kỵ, đợi Sử Tùng bại trận, bộ tốt tây thục ập tới, hắn sẽ bị trước sau giáp công. Mạnh như tinh nhuệ Mãi Mễ Doanh trong tình cảnh này cũng sẽ chìm giáo gãy kích. Mau giết sạch trọng kỵ quân thục, tất cả xông lên ép địch vào hồ. Vì Võ Tuyết gào thét, bất kể là người hay ngựa mang gánh nặng trọng giáp, trong bạch giáp kỵ không ít người thông qua mũ trụ che mặt đã thở hổn hển, mà quân tinh nhuệ địch phương vẫn đang bất chấp tất cả vây lại. Lục tướng quân, phía trước không còn đường, hay là chúng ta cùng Lục tướng quân lại giết một lượt, làm trạng danh quy phong tái thục? Rất tốt. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng trong giọng Lục Trung không hề có vẻ sợ hãi, nghiêm túc mà nói, trong cuộc giao tranh này ngược lại thương vong của Mãi Mễ Doanh nhiều hơn, nhưng không còn cách nào, số lượng cánh quân tinh nhuệ này không ít, bên cạnh còn có không ít khinh kỵ không ngừng liều mạng quấy nhiễu. Dương Thương, theo ta giết qua. Lời Lục Trung chưa nói xong lập tức dừng lại, hắn ngẩng đầu rõ ràng nhìn thấy phía sau một cánh bộ binh tây thục đã vượt qua tuyến phòng ngự Bắc Du, gào thét cầm đao xông tới. Không quá lâu, đại quân bộ binh của Sử Tùng Bắc Du đã xuất hiện, thế cục tàn vỡ. Phàn Lỗ tướng quân không chỉ nuôi trâu giỏi, đánh trận cũng giỏi. Lục Trung mừng rỡ. Sự hỗn loạn do bộ tốt hậu phương tàn vỡ cũng truyền vào tai toàn báo. Hắn cúi đầu chửi một câu thất phu, chỉ đành nghiến răng xông về phía trước, định đánh bại bạch giáp kỵ xong sẽ tìm cơ hội. Nhưng đúng lúc này, phía sau lại vang lên tiếng phó ngựa. Sau khi đánh bại phân quân trọng kỵ Bắc Du, vệ phong dẫn 200-300 người gào thét xông tới, không để ý bản bộ Sử Tùng đang chạy trốn mà thẳng tiến về phía quân toàn báo. Bình thương! Tiếng vệ phong như sấm sét, dường như làm rung chuyển cả tuyết trắng xung quanh. Bình thương! Lục Trung thấy vậy cũng theo đó gào thét điên cuồng, tập trung bày trận, cũng muốn cùng giết ra. Truyền quân lệnh của ta, chỉ để lại 3 đội của Bồi Phong Doanh tản ra truy kích địch quân bỏ chạy, những người còn lại theo bản tướng dây cộng Mãi Mễ quân Bắc Du. Phàn Lỗ lại lên ngựa, nửa chòm râu lủng lẳng trong gió, giọng nói càng tỏ ra phẫn nộ vô cùng. Giết! Trong nhất thời, khắp vùng hồ nước đều là tiếng gào thét giận dữ của binh sĩ tây thục, tiếng vang truyền đi rất xa, rất xa. Vì Võ Tuyết, một chiếc xe ngựa cách xa quan đạo khó khăn quay về hướng Nhai Quan. Trên chỗ ngồi của xe ngựa, một nam tử trẻ tuổi toàn thân áo đen im lặng quay đầu lại. Phi Liêm thống lĩnh, sao vậy? Hình như nghe có tiếng giao tranh. Kệ đi, chúng ta có chuyện quan trọng hơn. Sau khi lén vào Trường Dương để đưa vợ con Hoàng Thị ra ngoài, Miêu Thông trấn thủ Trường Dương, thậm chí đã dùng dương công bày trận, thu hút ánh mắt quân đồn trú Hoàng Môn Quan. mới để bọn họ từ một ngọn núi nhỏ phía bắc Hoàng Môn Quan khó khăn vượt qua. Đương nhiên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Xin phu nhân ngồi vững, sắp phải chạy nhanh về. Phi Liêm quay đầu dặn dò một câu, chỉ tiếc là trong xe ngựa không có ai đáp lại. Phi Liêm không hề tức giận, nhanh chóng chỉ huy các ám vệ khác rời xa quan đạo chạy đi. Trên đường đi gặp phải thám kỵ địch phương, có thể giết thì giết, không thể giết thì tránh. Ám vệ tùy tùng 3-4 người ban đầu, chỉ còn lại một người cuối cùng. Trong xe ngựa, một nữ tử dung mạo xinh đẹp cúi đầu không nói, không biết đang nghĩ gì, nhìn không ra buồn vui. Chủ công, chủ công! Tại doanh địa Tây Thục, một tiểu quân y phụ việc mừng trở chạy tới. Chủ công đại hỷ, hoàng tướng quân vừa mới tỉnh lại, xem chuyện đó qua cơn nguy kịch. Chương 1492, xa thị. Chủ công, Phàn Lỗ tướng quân cũng gửi về tin mừng, trận chiến bên hồ nước đã toàn thắng. Vừa mới nhận được một tin vui, Từ Mục còn đang tiêu hóa, lập tức lại nghe thấy lượt tin mừng thứ hai. Cuộc xuất kích của Vệ Phong và Phàn Lỗ cuối cùng cũng đã chặn đứng viện quân, còn đem Mãi Mễ Doanh của Thường Lão Tứ phái ra lần thứ hai đánh cho đại bại. Mãi Mễ Doanh có toàn diệt không? Không phải, thống lĩnh Mãi Mễ Doanh là Toàn Báo, dùng hơn 2000 khinh kỵ liều chết phá vỡ phòng dây của Phàn Lỗ tướng quân, cuối cùng dẫn theo gần 2000 thống lĩnh chạy về bản trận Bắc Du. Tuy có chút đáng tiếc, nhưng chiến tích Phàn Lỗ hai người giành được đã rất khả quan rồi. Tiếp theo nên đến lượt Thường Tiêu trong Hoàng Môn Quan. Nghe nói lúc trước đó Miêu Thông vì yểm hộ Phi Liêm ở ngoài Hoàng Môn Quan còn tập kết dương công một phen, tuy có chút đánh rắn động cỏ, nhưng nói không chừng còn có tác dụng khác, khiến Thường Tiêu càng thêm lo lắng chiến sự tiền tuyến. Đương nhiên ước chừng không bao lâu nữa tin tức Sử Tung đại bại sẽ truyền về Hoàng Môn Quan. Nghĩ đến đây, Từ Mục nhớ ra điều gì đó. Vị danh tướng Hà Bắc Sử Tung kia đâu? Còn có thể thế nào nữa? Tình báo quay về nói cướp một con ngựa theo Mãi Mễ Quân chạy thoát ra ngoài rồi. Từ Mục mặt lộ vẻ cười lạnh. Đúng như Đông Phương Kính dự liệu, sau đổ cũng Bắc Du không còn bất kỳ đại tướng tài năng nào nữa. Bản nhân biết rồi, cứ đi hậu trận ăn bát canh nóng đi. Đánh liên tục mấy ngày giữa đồng tuyết, bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, phần lớn binh sĩ e rằng không chịu nổi nữa rồi. Hơn nữa đây còn là với tình huống có canh cây giữ ấm và dầu chống lạnh của Trần Thước. Đa tạ chủ công. Trình Sát ôm quyền ngẩng đầu nhìn chiến sự một cái, sau khi khẽ thở vào một hơi, Từ Mục mới chuẩn bị quay về hậu trận. Trong hậu trận phần lớn là thương binh Tây Thục lui về, đương nhiên còn có công thần bất thế của Tây Thục Hoàng Chi Chu. Chủ công, có phải muốn đi thăm hoàng tướng quân không? Đồng Phương Kính ôm quyền. Chủ công cứ đi đi, có tôi ở đây chắc chắn không có bất kỳ vấn đề gì. Bá Liệt quả thực là cánh tay mặt của ta. Lúc Từ Mục xoay người lại chưa được bao lâu, tin mừng thứ ba đúng lúc này truyền tới. Giọng nói thô kệch lớn tiếng của Trần Thịnh có thể truyền xa 8 dặm. Chủ công, Phi Liêm tướng quân đã dẫn vợ con của hoàng tướng quân về bản trận rồi. Từ Mục vui mừng quay đầu lại, lại chỉ phát hiện dưới trời tuyết đột nhiên nổi lên một trận gió gấp thổi làm hắn mờ cả mắt. Một bóng hình ôn nhu hiền thục dắt theo một đứa trẻ tóc trái đạo cầm gỗ kiếm cẩn thận đi qua doanh trại thường bình hậu trận Tây Thục. Phi Liêm vừa mới quay về không hề nghỉ ngơi mà lại lập tức đi theo bên cạnh Từ Mục. Phu nhân yên tâm, hoàng tướng quân là đại tướng Tây Thục ta, bản dương chắc chắn bất chấp mọi giá cứu hoàng tướng quân. Dọc đường đi qua, Từ Mục giọng ngưng trọng mở miệng. Chỉ tiếc là xa thị rất ít khi đáp lời. Con trai nàng cũng nắm chặt kiếm gỗ như một con hổ con, trợn mắt nhìn Từ Mục cẩn thận bảo vệ bên cạnh mẹ. Thậm chí lúc Từ Mục đưa tay ra định ôm, lập tức giờ kiếm ra chiêu, tuy chưa làm bị thương nhưng Phi Liêm bên cạnh cùng đám hộ vệ tư hổ đều nhanh chóng đi tới. Ngôn Đình, không được vô lễ. Xa thị dừng bước chân xoay người lại, nàng trước tiên quỳ xuống trên nền tuyết hướng về phía Từ Mục bái tội. Trẻ nhỏ lạ người, phu nhân không cần như vậy. Từ Mục vội vàng ngăn lại, nào ngờ xa thị tính tình cương liệt, quay người tát lên mặt con trai mình. Ngôn Đình, quỳ xuống. Nương thân, con sinh ở Trường Dương chứ không phải sinh ở thành đó, con là người Chu không phải người Thục. Quỳ xuống. Trên nền tuyết, Hoàng Ngôn Định vừa khóc vừa quỳ xuống. Xa thì khẩn cầu Thục Dương, niệm công lao của phu quân tiện thiếp, tha cho sự bất kính của con nhỏ. Phu nhân yên tâm, hoàng tướng quân đối với Tây Thục ta là công lao bất thế, bản dương sao lại trách tội trẻ nhỏ. Xa thị dập đầu lạy tạ. Hoàng Ngôn Định bên cạnh dường như sợ mẹ, cũng vội vàng theo đó lạy tạ. Cảnh này khiến Từ Mục có chút im lặng. Nói cách khác, Xa thị dường như muốn cho hắn thấy thái độ. Từ Mục đưa tay ra, trước tiên đỡ Xa thị dậy, rồi lại ôm con trai nàng lên. Lần này đứa trẻ này cuối cùng cũng không làm ầm ĩ nữa. Tư Hổ bên cạnh thậm chí còn từ trong túi lấy ra thịt khô, cười toe toét đưa qua. Phu nhân, phía trước chính là quân trướng của hoàng tướng quân. Lúc trước thấy Thục Dương đi gấp, có lẽ là muốn cùng phu quân nhà ta có lời muốn nói. Tiện thiếp biết lễ, để Thục Dương bàn xong việc lại cùng phu quân hàn huyên. Phu nhân không cần. Thục Dương nếu không vào trước, tiện thiếp sao dám vào trướng trước. Từ Mục do dự một lát, đặt đứa trẻ xuống, ôm quyền xoay người. Đúng như trong tình báo nói, thê tử của Hoàng Chi Chu, Xa thị là người ôn nhu biết lễ. Trong quân trướng, Hoàng Chi Chu vừa tỉnh lại, đang mặt mày tái nhợt uống cành thuốc. Đợi thấy Từ Mục vào trướng, trước tiên sững sờ một lát, cả người liền đỏ hoe mắt. Hắn một tay chống giường tre, định hành lễ bái. Chi Chu, không được. Từ Mục vội vàng đi lên trước, đỡ y dậy. Hoàng Chi Chu mặt lộ nụ cười, thở hổn hển một hơi, dựa vào giường, rồi sau đó giọng khô khan mở miệng. Dọn có rất nhiều lời muốn nói với chủ công, nhưng lúc này lại chẳng nói ra được gì cả. Tây Thục ta nếu không có Chi Chu, làm sao có thể thành cục diện hôm nay. Từ Mục nghiêng đầu qua nhìn vị tướng ám tử đứt một cánh tay, lại thèm sắc mặt trắng bệch như chết, bỗng dưng trong lòng chua xót. Năm đó lúc trời Thục, tướng quan đường song thí đầu bảng, sinh ra anh tuấn phóng khoáng, hôm nay lại trở thành bộ dạng như thế này, dường như đã đem xương máu trên người rót hết vào đại nghiệp Tây Thục. Không giấu gì chủ công, thần tuy không phải người thành đô, nhưng mấy ngày hôn mê này lại mấy phen quay về thành đô, đến mộ của cha, lại đến mộ của lão quân sư, rồi bái tiểu thư động, lại cùng lệnh đệ nói rất nhiều lời trùng phùng đã lâu. Chị Chu, chúng ta sẽ nhanh về thành đô thôi. Hoàng Chi Chu cười lên. Ban đầu thần đã biết kế sách của chủ công và tiểu quân sư là muốn đem đại quân Bắc Du Dương dày khốn giữa hai cửa quan. Đợi đến sang xuân năm sau, chủ công dưỡng sức chờ thời xong, sẽ có thể chiếm lấy cánh binh mệt mỏi đã chống đỡ qua mùa đông này. Thật hy vọng đại sự khả kỳ. Đánh xong trận này, Trung Nguyên có thể yên định lại. Ước chừng nói nhiều rồi, Hoàng Chi Chu lại bắt đầu ho khan. Hắn một tay chống người dậy, lúc nghiêng đầu qua lại giơ tay lén lau đi máu ở khóe miệng. Từ Mục nhìn thấy rõ ràng, mắt lập tức đỏ lên. Chủ công, hoàng gia của thần, nếu Tây Thục ta giành được Giang Sơn, nhất mạch hoàng thị chắc chắn có thể phong hầu, là công thần nhập cát. Từ Một giọng nói chắc như đinh đóng cột. Nghe phen lời này, Hoàng Chi Chu ngẩng đầu lên, như thể mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Từ Một cúi đầu cũng không dám nhìn nữa. Bất kể là lão hoàng gia chủ hay tiểu hoàng làm ám tử, vì Tây Thục gần như là cúc cung tận tụy rồi. Đúng rồi Chi Chu, vợ con ngươi cũng đến rồi, lúc này đang đợi ở ngoài trướng đó. Hoàng Chi Chu mừng rỡ quá đỗi, vừa sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ mong đợi nồng đậm. Ta đã để Trần Thịnh sắp xếp, sau khi đoàn tụ sẽ đưa cả nhà Chi Chu vào thành đô trước. Bên phía Trần Thước thần y cũng đã tới đại uyển quan, có thể đảm bảo Chi Chu suốt đường bình an. Trong thành đô bản dương cũng sai người chuẩn bị một tòa phủ đệ, vật dụng đầy đủ cả. Vừa hay cứ để thằng nhóc Từ Kiều nhà ta cùng Ngôn Định nhà của tướng quân làm bạn. Đại ân chủ công, Hoàng Chi Chu cảm kích rơi lệ. Lúc trước vào trướng, bản dương còn bảo phu nhân của tướng quân vào trước, nhưng nàng nói lấy bản dương làm đầu. Chi Chu, tướng quân cứ đợi đó, bản dương sẽ đi mời nàng vào. Hoàng Chi Chu nghe câu này, sắc mặt đột nhiên có chút im lặng. Tính cách của thầy tử thần trước nay vẫn vậy, chủ công đừng trách. Chi Chu nói đùa rồi. Từ Mục đứng dậy, nhớ kỹ, dưỡng thương cho tốt, đợi bản dương về thành đô, nói không chừng phải cùng người đấu rượu đó. Vậy ta liền đợi chủ công rồi. Một câu nói xong, Hoàng Chi Chu lập tức lại ho khan lên. Chi Chu sắp gặp vợ con, trong lòng cuối cùng cũng vui mừng khôn xiết. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu lên, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Nương thân, con nhớ cha rồi. Trên nền tuyết, Hoàng Ngôn Đình kéo tay Xa Thị, rõ ràng có chút sốt ruột. Xa Thị đứng hồi lâu, nhưng nghe thấy tiếng con trai mới quay người lại, ngồi sầm xuống đất, đưa tay ra vuốt ve gương mặt con trai mình. Ngôn Đình phải nhớ kỹ, là người Bắc Du hại chúng ta. Giọng Xa Thị rất lớn, lúc truyền ra ngoài, những người như Phi Liêm, Trần Thịnh đều không được nhịn được nghiêng đầu qua. Mấy người cậu của con đều là bị người Bắc Du hại chết, cha con cũng bị bọn họ hại thảm rồi. Giọng Xa Thị đột nhiên nghẹn ngào, trong gió tuyết ôm chặt lấy con trai. Ngôn Đình phải ngoan, phải nhớ kỹ, sau này đến thành đô, nơi đó chính là nhà của Ngôn Đình, phải nghe lời Thục Dân thúc thúc, nghe lời những thúc thúc này. Nương thân sao lại khóc? Sắp gặp cha con rồi, nương thân vui quá rồi. Chương 1493, bóng bạch y công tử trời thành đô năm ấy. Cuối đông, ước chừng là để tương ứng với chiến trường cách đó không xa, gió hóa thành đao, tuyết hóa thành kiếm. Xa Thị mỗi bước tiến về phía trước, không màng tiếng khóc của con trai phía sau, bình tĩnh đi về phía quân trướng. Phu nhân, mời vào trướng. Phu nhân yên tâm, bản dương lát nữa sai người thêm một cái lò sưởi tay. Đa tạ Thục Dương. Xa Thị cúi đầu tạ ơn, rồi sau đó không nói thêm lời nào, cất bước đi vào trong trướng. Dừng bước, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trên giường bệnh, thân mình rung lên, rồi sau đó mắt đỏ hoe. Hoàng Chi Chu chống một tay đứng dậy, quân y bên cạnh định khuyên, lại bị hắn giơ tay ra hiệu. Các vị có thể ra ngoài trước được không? Nhìn thấy hiền thê, có lẽ là muốn cùng ta tâm tình rồi. Hai quân y ôm quyền rời đi. Trong trướng còn lại hai người, nhất thời đều có chút nghẹn ngào không nói nên lời. Hoàng Chi Chu cười cười, hắn khó khăn đi tới, giơ tay ôm lấy Xa Thị. Lúc trước vẫn đang nghĩ khi nào mới có thể gặp nàng và Ngôn Đình, trong nháy mắt đã đến rồi. Xa Thị cúi đầu, thân mình run rẩy. Ta biết nàng chắc chắn sẽ hận ta. Nếu không có loại nghịch tặc phản tặc như ta, người xa gia sẽ không chết, Trường Dương cũng sẽ không nổi đau binh. Xa Thị im lặng không nói, lại nắm lấy tay Hoàng Chi Chu. Vào Bắc Du mấy năm, ta chưa từng ngủ được ngon giấc. Đồng liêu tìm ta uống rượu, ta sợ rượu say nói bậy, luôn giấu hai ba giọt quýt. Ngày Ngôn Đình sinh ra, ta ở dưới đình trong phủ một mình ngồi suốt một đêm. Xa Thị nghe rồi nghe, cuối cùng lập tức khóc không thành tiếng. Như trận loạn thế này, bọn họ sống trong đó vốn dĩ không có lựa chọn. Nàng đưa tay ra sửa lại tóc mai của phu quân nhà mình. Phu quân, thiếp đã dạy Ngôn Đình sau này phải ngoan ngoãn ở lại thành đô, ở lại Tây Thục. Hoàng Chi Chu một tay ôm lấy thê tử. Chỉ có bản thân ta mới biết, Hoàng Chi Chu ta mấy năm này có được phu nhân chính là phần quân công lớn nhất sau khi vào du. Chủ công nói sẽ đưa ta về thành đô, ra khỏi Nhai Quan có quân lính thuộc một đường hộ tống, bên Đại Uyển Quan càng có Trần Thước thần y tới, nhưng ta luôn cảm thấy ta không về được nữa rồi. Ta vừa nhắm mắt đã nhớ đến những anh liệt Tây Thục mà ta giết chết, nhớ đến tiểu thư đồng Lý Lộ theo ta 15 năm bị cắt cổ. nhớ đến thống lĩnh Tào Hồng bị ta tử tế chặt đầu. Nhớ đến trên đường trời thục, ta giơ đao hạ xuống, giết chết gần 100 đồng liêu. Người Tây Thục hận ta, người Bắc Du cũng hận ta. Ta như con rắn độc trong bóng tối, một khi lộ đầu, rất nhiều người đều muốn đánh chết. Sau khi phản du, như Chu Trung, như Triệu Duy, như vạn ngàn binh sĩ Bắc Du, Bả Tánh đều hận không thể ăn tươi nuốt sống thịt hắn, rút xương hắn. Dù trước khi hắn chưa bại lộ, nghĩa sĩ hiệp khách dân dạng Tây Thục cũng tự phát tổ chức điều lệnh ám sát. Đương nhiên, hắn biết rõ ý của chủ công và quân sư. Vào lúc đó, hắn vạn vạn lần không thể bại lộ. Hắn phản Thục lại phản Du, giết người Thục lại giết người Du. Hoàng Chi Chu quay đầu lại, nhìn ra ngoài trướng. Ta vẫn luôn đợi nương tử. Nương tử vừa đến, ta liền cảm thấy thân mình ấm áp rồi. Ta không về được đâu. Chủ công không hiểu, quân sư cũng không hiểu. Ta là người đi trong bóng tối, khi thấy ánh sáng sẽ cảm thấy vô cùng chói mắt, sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng hổ thẹn. Sa thị yên lặng lắng nghe, trên gương mặt xinh đẹp ngẩng lên không ngừng có nước mắt rơi xuống. Ta vẫn luôn muốn hỏi nương tử, Thượng Thắng tiểu quân sư có từng tìm nàng không? Đã tìm qua, thiếp cũng đã đồng ý rồi, đã gia nhập Thiết Hình Đài, nhưng thiếp chưa từng đưa bất kỳ tình báo nào cho ngài ấy. Hoàng Chi Chu nhắm mắt. Ta trước nay vẫn nói nương tử là người ôn nhu, nếu nương tử không đồng ý, Thượng Thắng tiểu quân sư chắc chắn sẽ phái người khác đến. Dường như trở lạnh rồi, trong quân trướng hai người ôm lấy ấm. Đào võ kiếm máu bên ngoài dường như cũng không thể nào giết vào được nữa. Sa thị ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Vì ánh nắng tươi đẹp ngày đó, nàng đi ra khỏi khuê cát, đi đến bên cạnh người trước mặt. Loạn thế này rất nhiều phương hướng, dù đi thế nào, dù vòng thế nào đều là đường cùng. Gặp phu quân một lần không có hối tiếc. Gặp nương tử một lần ta cũng vậy. Sa thị run rẩy thân mình, bàn tay vuốt tóc mai buồn xuống. Hoàng Chi Chu đã đoán ra từ sớm, im lặng một lát, mắt dần dần đỏ lên. Vốn định cùng phu quân đồng tử, lại sợ phu quân không muốn, sợ phu quân sinh hận, kiếp sau sẽ không đến tiệm thiếp nữa. Thiếp nghe người ta nói 17 người nhà bên mẹ lúc sống sợ sợ mà bị chặt đầu. Thiếp ôm Ngôn Định trốn trong nhà, lo lắng thế gia Bắc Du đến ám sát, lại lo lắng người Thục trở mặt. Thiếp không sợ chết, nhưng Ngôn Định không thể chết, là cốt nhục duy nhất của phu quân. Sa thị ho ra máu trên váy lụa, giọng nói giận mất đi sức lực. Ngày đó lần đầu gặp phu quân, thiếp vừa gặp đã yêu rồi. Không phải là kiến nghị của huynh trưởng, mà là thiếp nhờ huynh trưởng giúp đỡ. Nếu là kiếp sau quân sinh ta lão, phu quân có còn nhận ra thiếp không? Phu quân à, Thục Dương nếu đánh vào Trường Dương, cha được công văn sẽ biết thân phận Thiết Hình Đại của thiếp. Nếu còn sống, Ngôn Định sẽ không thể bình an rồi. Phu quân yên tâm, độc dược thiếp uống không làm tổn hại đến bạn hữu Thục Dương và phu quân. Ngôn Định sẽ ngoan ngoãn vào thành đô, ngoan ngoãn sống. Sa thị từ từ buông xuống. Hoàng Chi Chu khóc một tiếng, đột nhiên bình tĩnh đến cực điểm, đem thi thể thê tử từ từ đặt lên giường tre, rồi sau đó sửa sang lại y bào trên người, cất bước đi ra ngoài trướng. Gió tuyết hôm nay rất lạnh, đợi lâu bên ngoài, thấy Hoàng Chi Chu đi ra, Từ Mục vội vàng đón tới. Chi Chu, bên ngoài gió lạnh. Hoàng tướng quân, chẳng lẽ tướng quân và phu nhân lâu ngày gặp lại, khóc một trận rồi. Hoàng Chi Chu không đáp lời, nhất thời thân hình trở nên khỏe khoắn hẳn lên, dường như lại quay về phong thái chủ soái Bắc Lộ quân. Cho đến khi đi hơn trăm bước, hắn mới dừng lại nhìn Từ Mục. Chủ công, thần vẫn là không về thành đô nữa. Vì sao? Từ Mục sắc mặt kinh ngạc. Thành đô cách quá xa, thần cưỡi ngựa nhanh đến mấy cũng không về kịp nữa rồi. Từ Mục nhất thời trầm tư, mơ hồ đoán ra điều gì đó. Ngôn Định. Hoàng Ngôn Định vội chạy tới. Quỳ xuống. Hoàng Ngôn Định dừng lại một chút, vội vàng nghe lời cha mình, lập tức quỳ xuống nền tuyết. Đây là con trai thần, nếu sau này hắn không nên thần, các thúc bá ở Thục Châu đều có thể thay Chi Chu ra tay dạy dỗ. Chi Chu, tướng quân đây là gì sao? Từ Mục trung trảy xoay người, bảo Trần Thịnh vội vàng đi tìm quân y. Hổ ca, có thể mang con ta đi trước không? Tư Hổ sững sờ, vội vàng ôm Hoàng Ngôn Định chạy về phía trước. Hoàng Chi Chu ánh mặt quyến luyến hồi lâu, không muốn thu về. Đợi hai người cuối cùng đi xa, hắn mới cả người quỳ xuống trên nền tuyết, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thần biết ý của chủ công, biết ý của quân sư. Người như thần dù về thành đô, chủ công cũng chắc chắn sẽ lực bài chúng nghị, thay thần chính danh phong hầu tước. Nhưng chủ công có biết máu nhuộm trên tay thần sớm đã rửa không sạch, thần không chết, trên sách sử tân triều chủ công sẽ thêm một vết nhơ bất công. Chi Chu công lao bất thế, sao lại có bất công? Ai nói nhiều, ta sẽ chém kẻ đó. Từ Mục mắt đỏ hoe. Suy cho cùng, dù nói thế nào đi nữa, chuyện thiên hạ chỉ biết phản tướng Hoàng Chi Chu, không ai biết trung dũng Hoàng Chi Chu. Thần về thành đô, người Thục lại dấy lên loạn ngôn chủ công thế nào, loạn ngôn lão quân sư độc kế thế nào, loạn ngôn nhất mạch hoàng gia thần thế nào. Từ Mục nghe mà khóc không thành tiếng. Có lẽ ngay từ đầu Hoàng Chi Chu đã biết kết cục của mình, con đường cuối cùng của mình, nhưng vẫn lựa chọn bước đi. Thần ước chừng nghĩ thông suốt rồi, giống như năm đó ra khỏi thành đô, vốn là không thể nào sống sót quay về. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu lên, môi mấp máy lại xanh mét, người uống độc môi phát đen. Giữa con đền gấp ghềnh loạn thế, cha thần bước đi đầu tiên, thần bước thứ hai, bước thứ ba, lệnh để Hoàng Chi Hưu hẳn là có thể đi trên đường bằng phẳng rồi. Người Thục hận thần đã lâu, người Du cũng thêm hận mới. Đại nghiệp chủ công chưa định, sao lại có thể vì một mình thần mà loạn lòng đại nghiệp thiên hạ? Nếu chủ công đánh hạ Trường Dương, Hoàng Chi Chu không chết, người Du sẽ không phục tùng. Ở biên ải, ở đảo lớn Nam Hải, thậm chí trong núi sâu ngoài thành thành đô, Chi Chu nếu không muốn xuất thế, ta xây cho Chi Chu một tòa dương cung thì có sao? Từ Mục nghiến răng, đẩy Trần Thịnh đang đỡ mình ra, đi về hướng Hoàng Chi Chu. Trong loạn thế này, kiếm Chi Chu dương lên là kiếm xoay chuyển loạn lạc về chính đạo, kiếm thanh phong nhân gian, nên hỏi lòng không thẹn. Nếu như thần hỏi lòng có thẹn thì sao? Hoàng Chi Chu quỳ lại sát đất, hướng về Từ Mục lại sâu, sau đó xoay người lại hướng về phía Anh Liệt Thất Thập Lý Phần Sơn ngoài thành đô lại một lạy nữa. Năm đó mùa thu nhiều biển cố, Tây Thục đánh hạ Giang Nam không bao lâu, khí giới không còn, phòng bị vô lực, Thục Vương cũng cần vào Tây Phật trù tỉnh muối sắc tiền lương. Mặc dù chiếm cứ hơn nửa giang sơn Trung Nguyên, bắt đầu nhìn chằm chằm như hổ đói, muốn thực hiện hành động nuốt chửng thiên hạ. Ngay dưới tình cảnh như vậy, một lão văn sĩ sắp gần đất xa trời, cùng một tài tuấn tướng quan đường ngồi cùng nhau trong vương cung tối tăm. Ý của lão sư là bảo tôi vào du làm ám tử. Mặc dù thế lớn, nếu không có hiểm chiêu kỳ kế, Tây Thục chắc chắn không thể địch lại. Nhưng chi chú đi chuyến này, đường xa khó khăn, kẹt sâu trong bóng tối, không thấy ánh sáng. Chi chú nguyện ý. Sau này thiên hạ chỉ nói chi chú là kẻ gian phản, đào quàng kiếm ảnh, e rằng chi chú không về được thành đô, không rửa được trong sạch, không về được giữa vòng tay lão hữu đồng liêu. Chi chú nguyện ý, vậy thì đi không về nữa. Dưới gió thanh và ánh nắng, một công tử vận bạch y rời khỏi thành đô. Lúc thúc ngựa còn quyến luyến quay đầu lại, giang sơn sương mù bao phủ, không còn nhìn rõ đường nét cả tòa thành đô nữa rồi. Chương 194, tâm sự của Thường Tiêu. Đứng giữa tuyết địa, từ một nhắm mắt một hồi lâu, trước mặt hắn Hoàng Chi Chu đã tự sát bằng độc dược, không còn bất kỳ hơi thở nào. Thu liễm thi thể Hoàng tướng quân, mang về thành đô. Từ Mục nghẹn ngào mở miệng. Suốt chặng đường này tranh đấu, cuộc tranh bá trục lập của Tây Thục đã mất đi quá nhiều người, nhưng ai cũng như ai, đều là những người trung dũng rời bỏ hắn mà đi. Thịnh ca, đích thần hộ tống nhi tử duy nhất của Chi Chu về thành đô. Từ Mục mở mắt, ngẩng đầu thở dài. Hắn đã hiểu rõ, bất kể là Xa Thị hay Hoàng Chi Chu đều vì con trai mình mà trải đường. Đương nhiên, nếu hắn không nói gì, những cánh tay mặt như Đông Phương Kính, Sùng Nghĩa cũng chắc chắn sẽ không nói gì. Chỉ tiếc là Hoàng Chi Chu luôn bị mắc kẹt trong nỗi dằn vặt lớn lao. Từ xưa đến nay, ám tử luôn không có kết cục tốt đẹp. Chủ công, biệt tình phụ mẫu đều chết, đứa trẻ kia khóc đến ngất đi rồi. Trần Thịnh đi tới, giọng nói mang theo chút khàn đi. Sau khi vào thành đô, bảo là thậm chí Dương Dịnh thay mặt giám hộ. Nếu bản Dương, từ một cúi đầu, giọng nói lại nghẹn ngào. Nếu bản Dương giành được giang sơn, nhất mạch hoàng gia có thể phong hai hầu, một phong Hoàng Chi Hương, hai phong Hoàng Ngôn Định. Tây Thục phải ghi nhớ kỹ thiên công phá du của Hoàng lão gia và Chi Chu. Chủ công nén bi thương. Từ Mục thở ra một hơi, quyến luyến nhìn thi thể trên đất một cái, chỉ cảm thấy trong lòng ngực có một nỗi hổ thẹn không thể nói ra. Chi Chu, thiên hạ này chắc chắn sẽ như tướng quân mong muốn. Cùng tiễn Hoàng tướng quân. Yến Ung, Trần Thịnh, đám người bên cạnh cũng cùng ôm quyền hướng lên trời. Đông đảo thương binh cũng đồng loạt theo đó hành động. Cùng tiễn Hoàng tướng quân về anh liệt thất thập lý phần sơn. Cùng tiễn Hoàng tướng quân. Đông Phương Kính đọc chuyện phía trước, đợi Từ Mục quay lại, sau khi biết tin Hoàng Chi Chu chết đi, cũng cúi đầu khóc một trận. Giống như tiên sinh vậy, Hoàng tướng quân vì Tây Thục đã dốc hết tất cả rồi. Từ Mục im lặng gật đầu. Chủ công đừng chìm đắm trong bi thương, con đường Tây Thục còn cần tiếp tục đi về phía trước, nếu không chính là phụ lòng trung dũng của Hoàng tướng quân. Bá Lịch yên tâm, ta đều biết rõ. Đông Phương Kính thở dài một tiếng. Từ lúc Hoàng tướng quân hiện thân đăng tràng, chỉ dạng đại thắng thuận lợi để Miêu Thông công phá vào Trường Dương, giữa đường chặn đánh lại khiến Tây Thục ta có thể tái chiếm Quận Môn Quan. Nếu đoán không sai, sau khi Sử Tung và quân Mã Mễ Doanh liên tiếp bại trận, Thường Tiêu hẳn là sắp động thủ rồi. Nhưng mà còn cần một kế. Bá Liệt là kế gì? Điều Thường Tiêu không yên tâm chắc chắn là quân Thục Trường Dương phía sau Hoàng Môn Quan. Tội lúc trước đã phái tử sĩ Dạ Kiêu đưa một phong thư cho cậu Phúc, chỉ cần Trường Dương bốc cháy, Thường Tiêu sẽ nhân cơ hội xuất quân chi diện. Từ Mục suy nghĩ một lát. Trường Dương giả phản, chủ công đại trí. Đông Phương Kính gật đầu. Dựa vào sự thông minh của cậu Phúc, hắn sẽ nghĩ cách để các thế gia còn lại ở Trường Dương liền dành gửi một phong thư cho Thường Tiêu. Trên thư viết sẽ ở Trường Dương hành sự phản bội Tây Thục, chuẩn bị trong ứng ngoài hợp. Trường Dương vì bình định phản loạn thế gia không phân thân ra được, Thường Tiêu chắc chắn sẽ nhân cơ hội nhanh chóng xuất quan chi diện, cố gắng tiếp ứng bắt Du Dương vào quan. Thế gia Trường Dương liệu có chắc sẽ phối hợp? Lúc trước Sử Tùng trúng kế giết nhầm không ít thế gia quân Trường Dương, lúc này ngược lại là những thế gia đó sẽ tự lo không xuể, lòng người hoang mang. Cậu Phúc chỉ cần vẽ ra một cái bánh, chuyện này chắc chắn không có vấn đề. Từ Mục nghe vậy ngẩng đầu lên, phía trước Tây Thục còn xa mới có thể thắng lợi, mạnh như Thường Lão Tứ gần như chặn đứng các mặt bày công của Tây Thục, lại thêm thời gian đồng chiến quá dài, binh sĩ bị đồng thương đã ngày càng nhiều rồi. Đương nhiên cũng giống như Tây Thục, trong trận địa phía trước thương binh Bắc Du cũng tràn đầy doanh trại. Dưới một sườn dọc tuyết, Thường Tứ Lang nhíu mày thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía. Tình cảnh bây giờ tuy có thể giữ được, nhưng điều hắn lo lắng là bên Thường Tiêu sẽ xuất quân. Dù ba lần bảy lượt phái người đi, nhưng hắn quá hiểu rõ tính cách của vị gia tướng Thường gia này. Hơn nữa nói bây giờ Toàn Báo và Sử Tung lại bại rồi, từ đầu đến cuối tên Sử Tung ngu ngốc kia gần như giống như một cái bào vướng víu, không ngừng kéo chân đại quân của hắn. Phải biết rằng xem tình hình đồng chiến nghệ tuyết hiện nay, Tây Thục đã không chống đỡ nữa bao lâu nữa, hắn chỉ cần giữ vững bản trận, tiểu đồng già không làm gì được hắn. Dù có yêu trí trong phương kính ở đó, hắn cẩn thận thêm mấy phần cuối cùng sẽ có thể chống đỡ được. Chủ công, tình bối y tặc lâu không công hạ được đã hết cách rồi. Bóp một tiếng, Thường Tứ Lang dứt khoát giơ tay lên thưởng cho Sử Tung đang ồn ào một cái bạt tai. Sử Tung kinh hãi quỳ xuống đất không dám nói nữa. Lúc theo lão tử đánh Thảo Nguyên cũng không thấy người ngu như vậy, cái thằng chó này. Thường Tứ Lang xoa xoa lòng bàn tay, giọng nói phiền muộn đến cực điểm. Ngu thì thôi đi, là đại tướng Tam Quân lúc lâm trận lại quảng hốt như vậy. Nếu không phải Toàn Báo, người sớm đã chôn mình trong tuyết rồi. Chủ công thứ tội. Thường Tứ Lang lười để ý, quay đầu lại nhìn phó viên bên kia. Lão quân sư bảo người phải thêm binh, phải thêm binh lính ra ngoài, đã làm theo chưa? Phó viên chắp tay. Chủ công yên tâm, ngay cả tánh giặc của chủ công ước chừng đã gửi vào Hoàng Môn Quan rồi. Thường Tứ Lang gật đầu, nhất thời nhìn cảnh tuyết xung quanh không hiểu sao lại có chút phiền muộn. Lúc này trên Hoàng Môn Quan, trên gương mặt Thường Tiêu đầy vẻ do dự không quyết. Thám kỵ bảo vệ, hắn không chỉ biết sự ngu xuẩn của Sử Tung, còn nhận được mật thư bút tích của thiếu gia nhà mình gửi tới. Trong thư dặn dò hắn bất kể thế nào đều không được tự ý rời khỏi Hoàng Môn Quan, lấy việc trú thủ làm đầu. Thường Tiêu cúi đầu hồi lâu mới mở miệng. Lúc ta còn là đứa trẻ, lúc sắp chết đói được nhị lão gia Thường gia mang về phủ, ông ấy cho ta cơm nóng, lại cho ta áo mặc. Năm nhị lão gia bệnh mất, dặn dò ta phải bảo vệ tốt tứ thiếu gia. Tứ thiếu gia tự nhiên là Thường Tứ Lang. Hắn biết rõ bên phía nội thành Du Châu, người Thường gia nhất tộc chưa hề khuất phục, vẫn đang liên lạc với nhân thủ thế gia chuẩn bị phản công Trường Dương. Thường Tiêu thở dài một hơi. Bên cạnh hắn, hai tỳ tướng không hiểu tâm sự tướng quân nhà mình vẫn đang một mực bẩm báo. Ví dụ như gì mà đã gia cố phòng ngự cổng thành sau, ví dụ như cửa sắt bị hủy, chuẩn bị dùng cửa gỗ làm sống tạm thay. Thường Tiêu không hề nghe rõ, chỉ ngẩng đầu lên có chút không cam lòng nhìn tuyệt sắc trước mặt. Hắn không dám nghĩ nếu thiếu gia nhà mình xảy ra chuyện hắn phải làm sao. Tướng quân, tướng quân! Đúng lúc Thường Tiêu đang suy nghĩ, đột nhiên một đầu ý Bắc Du vội vã lên tường thành. Sao vậy? Tướng quân đại hỉ, chúng ta lúc tra xét cần Trường Dương nhận được tin tức thiết kình đại trong thành, nổ thành còn không ít thế gia nguyện ý phối hợp với tướng quân phản thục. Lời này là thật. Thường Tiêu vui mừng quay đầu lại. Đúng là như vậy, trong Trường Dương bây giờ đã sắp loạn cả lên rồi. Thiết kình đại còn nói vì Miêu Thông Tây Thục kia còn bắt không ít thế gia tử, ý đồ nhanh chóng bình định khởi sự. Thường Tiêu kích động siết chặt nắm đấm. Điều hắn lo lắng chính là quân thục Trường Dương, nhưng nếu lúc này Trường Dương lại nổi phản loạn, vậy thì cánh quân mã này của Thường Tiêu chắc chắn sẽ tự lo không xuể, trong thời gian ngắn liền không thể rời khỏi Trường Dương đến công đánh Hoàng Môn Quan. Đương nhiên Thường Tiêu vẫn cẩn thận, không hề lập tức đưa ra quyết định, ngược lại bảo trinh sát dò xét lại, tranh thủ lượt tình báo xác thực thứ hai, thứ ba. Chương 1495, Thường Tiêu xuất quan. Thành Trường Dương, Tiểu Cẩu Phúc và Miêu Thông đứng sóng vai, gương mặt đều là vẻ bị thương. Từ tiền tuyến gửi tới không chỉ là mật thư của tiểu quân sư, mà còn có tin tức Hoàng Di Chu tự tử. Cậu Phúc, Di Chu sao lại chọn như vậy? Sắp có thể trở về thành đô rồi mà. Miêu Thông giọng nghẹn ngào. Tiểu Cẩu Phúc thở dài. Có đôi khi vết thương cũ tái phát không chỉ là bệnh ẩn trên người, mà còn là nói hổ thẹn trong lòng. Người đã mất rồi, Miêu tướng quân, chúng ta trước tiên nói chính sự. Miêu Thông dụi mắt hồi lâu mới khiến bản thân khôi phục lại vẻ nghiêm nghị, gật đầu. Cậu Phúc yên tâm, Trường Dương ta đều đã sắp xếp xong rồi. Sau chuyện Sử Tùng giết nhầm, phần lớn thế gia không dám loạn động, đã dựa theo dặn dò đem tình báo chuẩn bị phản thục gửi ra khỏi thành. Miêu tướng quân đã hứa hẹn gì? Nếu chủ công phá Trường Dương, có thể miễn cho họ một lần chết. Tiểu Cậu Phúc thở ra một hơi. Bây giờ còn chưa đến lúc an phủ Trường Dương, với tình cảnh này hắn đều để Miêu Thông ra mặt động thủ, dùng giết chóc để dẹp loạn trong thời gian ngắn vẫn là có hiệu quả. Nhưng ngoài Trường Dương, ví dụ như Du Châu, nơi khởi binh của Bắc Du Vương đã tuyên bố muốn tụ tập tập quân đội rồi. Mới nhìn qua, Tây Thục đã giành được ưu thế, nhưng còn lâu mới đến mức kề cao gối ngủ yên. Thường Tiêu e rằng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Trong một hai ngày này, hắn sẽ tiếp tục phái thám kỵ đi dò xét tình báo nhiều phía. Miêu tướng quân tuyệt đối đừng để xảy ra sai sót. Cậu Phúc yên tâm, Miêu Thông chắc chắn nói. Ta chắc chắn sẽ đích thân đi giám sát. Khi Thường Tiêu rời khỏi Hoàng Môn Quan, chính là lúc chúng ta nhanh chóng xuất quân. Ta đã chia 3.000 người giả làm phản quân thế gia, chuẩn bị ở Trường Dương giả vờ gây rối loạn. Lát nữa sẽ cho động thủ tìm một thế gia dám gây rối, giết treo dưới lầu tháp, dùng để bê quạt Thường Tiêu. Tiểu Cổ Phúc gật đầu, không hề khuyên can. Vẫn là câu nói đó, thời kỳ phi thường cần dùng thủ đoạn phi thường. Nếu có thể để Thường Tiêu mắc lừa, vậy thì thành công rồi. Thật sao? Trường Dương nổi loạn rồi. Trong Hoàng Môn Quan, Thường Tiêu nhận được mấy lượt tình báo, lại một lần nữa vui mừng ngẩng đầu. Đúng vậy, thám kỵ nói trong Trường Dương đã có giao tranh, lại thêm quân thục đem thế gia bị giết treo dưới lầu cổng thành, ý đồ chấn nhiếp. Tốt. Thường Tiêu thở ra một hơi, không còn vẻ do dự nữa. Chỉ cần có thể xác định Trường Dương xảy ra chuyện, quân thục phần thần thiếu thuật, hắn liền có thể dẫn binh đi cứu thiếu gia nhà mình. Thần tướng quân, bệnh phải chủ công không hề bại lui, lại còn có sức chiến đấu. Tình báo chủ công gửi tới cũng nói bảo Thường tướng quân không được xuất quan. Biết rồi, ta đều biết rõ. Thường Tiêu giọng ngưng trọng quay đầu lại nhìn tỳ tướng đang nói chuyện. Ta hỏi người, nếu chủ công tiếp tục bị chặn trong vỏ tuyết, thời gian dài sẽ thế nào? Tự nhiên là người chết chóng bị thương sẽ ngày càng nhiều. Vậy thì đúng rồi. Thường Tiêu nghiến răng. Đừng quên, lúc Sử Tùng chi viện chính là bị một cánh kỳ quân Tây Thục đánh bại. Nói không chừng quân Thục vì muốn đánh thắng Bắc Du ta sẽ tiếp tục phá diện quân chỉ vì giết chủ công. Chủ công xảy ra chuyện, cả Bắc Du chắc chắn sẽ tàn trả. Tướng quân, thuộc hạ vẫn cảm thấy. Ta không cần người cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Thường Tiêu nhíu mày. Khác với các đại tướng khác, điều hắn để tâm nhất là an nguy của thiếu gia nhà mình. Tiền phụ, ta để lại 2 vạn quân mã cho người giữ quan. Nhớ kỹ, tuy quân Thục phần thần thiếu thuật, nhưng người cũng không được khiêu khích quân Thục, lấy việc trú thủ làm đầu. Trong Hoàng Môn Quan, cộng thêm quân Hà Bắc Sử Tung để lại, bây giờ còn gần 5 vạn đại quân. Dẫn 3 vạn đại quân xuất quan đủ để tiếp ứng thiếu gia nhà mình quay về. Chỉ cần hơn 1 ngày thời gian, ta có thể giết đến tiền tuyến, phá vỡ dòng dây quân Thục, tiếp ứng chủ công về Hoàng Môn Quan. Đợi mùa đông qua đi, đường tuyết đã thông, lại phối hợp với binh thế gia bên phía Du Châu, mặc dù ta nói không chừng có thể phản công rồi. Tân quân, không bằng đợi thêm 1-2 ngày nữa, việc sửa chữa cổng thành sau Hoàng Môn Quan cũng sắp hoàn thành rồi. Sao có thể đợi? Thường Tiêu nghiến răng. Hắn lúc này hoàn toàn có tâm tư chi viện, chỉ cần thời gian đủ nhanh, nhận lúc Trường Dương nổi loạn, đưa thiếu gia nhà mình về là được rồi. Không nói nhiều lời nữa, Thường Tiêu nhanh chóng đi xuống tường thành, chuẩn bị điểm 3 vạn quân mã chi viện tiền tuyến. Tướng quân, không bằng bây giờ trước tiên viết một phong mật thư sai người gửi cho vũ công, trước tiên báo một tiếng. Tỳ tướng liền phụ suy nghĩ một lát, vội vàng lại mở miệng. Lần này Thường Tiêu không từ chối, gật đầu. quân thuộc chết tiệt. Thường mổ lần này chắc chắn phải phối hợp chủ công đại phá quân thuộc. Chủ công yên tâm, cậu Phúc và Miêu Thông sau khi nhận được tình báo chắc chắn sẽ có cách. Trên tuyết địa, Đông Phương Kính giọng nói chắc chắn mở miệng. Vẫn câu nói đó, chỉ cần Thường Tiêu xuất binh tái chiếm Hoàng Môn Quan thành công, chủ công lập tức có thể lui về cố thủ Nhai Quan. Đợi lúc đó, tiến sĩ đã chiến đấu trong tuyết nhiều ngày cũng có thể tĩnh dưỡng một phen qua đông rồi. Sách lược này vốn dĩ đã định sẵn rồi, hắn công không hạ được Thường lão tứ, Thường lão tứ cũng không thoát khỏi được vòng vây của hắn. Hai bên cứ thế hao tổn trong tuyết địa, mà Thường Tiêu chính là mấu chốt thay đổi cục diện dặn co này. Đúng lúc đang suy nghĩ, lúc này lại nghe thấy tiếng ồn ào gần đó. Đợi từ một quay đầu lại mới phát hiện một hiệu úy Tây Thục đang giúp quân y đem hơn 10 binh sĩ bị đông thương nhanh chóng đưa về thương binh doanh. Khoảng thời gian này, ngoài tử thương và chém giết ra, nhiều hơn chính là binh sĩ bị đông thương. Từ một biết rõ, bên phía Thường lão tứ ước chừng cũng là tình huống như vậy. Nhưng trận đánh quyết định hướng đi của Tây Thục này hẳn không thể lùi. Vừa lùi, Thường lão tứ sẽ chạy vào Hoàng Môn Quan phá Trường Dương, đợi đến sau khi sang xuân sẽ đã thông đường nối với các châu khác trong nội thành, thậm chí còn có thể liên lạc Hà Bắc, Yến Châu. Trận chiến này vừa thất lợi, đợi Bắc Du ổn định lại, Tây Thục không còn bất kỳ ưu thế nào nữa. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn vẫn luôn phải hao tổn trong tuyết đông. Chủ công! Đột nhiên, một khoái mã vội vã quay về, người trên ngựa lại chính là Cung Cẩu, đích thân đến đưa tình. Vừa xuống ngựa, không kịp phủ đi tuyết vùng, Cung Cẩu lập tức vui mừng mở miệng. Chủ công, đã dò được, hướng qua Môn Quan, đại tướng Bắc Du Thường Tiêu đã lệnh đại quân xuất quan rồi. Nghe câu này, Từ Mục và Đông Phương Kính nhìn nhau một cái, trong khoảnh khắc sắc mặt đồng loạt trở nên hưng phấn. Chủ công, chuẩn bị chỉnh bị, đại quân lùi về cố thủ Nhai Quan rồi. Khác với Từ Mục, Thường Tứ Lang nhận được thư Thường Tiêu gửi tới, lúc này nhắm mắt đứng thẳng, hồi lâu mới khó khăn thở ra một hơi. Chủ công yên tâm, trước có Sử Tùng bị mai phục ở phía trước, Thường Tiêu tướng quân chắc chắn sẽ cẩn thận. Phó Diên như lấy lòng mở miệng. Cẩn thận cái gì? Ta ước chừng Thục Dương căn bản không định mai phục. Điều Tây Thục Dương muốn là Hoàng Môn Quan, là tái chiếm Hoàng Môn Quan. Như Thường Tứ Lang nói, quân Thục bốn đàn trông thấy vậy đã từ từ không còn tấn công nữa. Dưới sự yểm hộ của Liên Nỏ, các cánh quân dường như muốn bỏ vây rời đi. Quân Thục này sao lại đột nhiên lui rồi? Phó Diên và Sử Tung mắt nhìn nhau. Thường Tứ Lang không đáp, chỉ ngẩng đầu lên đau khổ gầm lên một tiếng. Chương 1496, dưới Hoàng Môn Quan. Hành quân, hành quân! Lúc này trên nền tuyết trắng đầy gió, Thường Tiêu dẫn đại quân xuất quan, mặt đầy vẻ lo lắng. Nếu không có phản loạn của thế gia Trường Dương, hắn không dám mạo hiểm thế này. Nhưng bây giờ có sự kiềm chế của các thế gia Trường Dương, khiến quân Thục trú thủ Trường Dương không thể phân thần. Vậy thì nhân cơ hội này tiếp ứng chủ công, nói không chừng còn có thể một trận đánh phá bản trận của Tây Thục Vương. Thường Tiêu thở ra một hơi, gương mặt ngẩng lên, đột nhiên lại tràn ra vẻ đầy mong chờ. Phá vòng vây quân Thục, chủ công có thể giết về Trường Dương, vậy thì sẽ có cơ hội gây dựng lại sự nghiệp. Vừa nghĩ đến đây, tiếng Thường Tiêu thúc giục hành quân không khỏi lại tăng thêm mấy phần. Căn cứ vào sự ngu xuẩn của Sử Tùng trúng mai phục quân Thục, dọc đường hành quân Thường Tiêu phái thêm 200-300 thám kỵ đề phòng quân Thục lại mai phục lần nữa. Nhưng kỳ lạ là không hề thấy dị động quân Thục nữa. Chủ công có lệnh, đại quân lui về phía sau. Trên tuyết địa tiền tuyến, quân đội Tây Thục đã giao tranh mấy ngày, nhận quân lệnh của Từ Mục, bắt đầu thu lại vòng vây, hướng về phía Nhai Quan cẩn thận lui về. Đứng trên một sườn tuyết, Từ Mục ngẩng đầu lo lắng nhìn về hướng Hoàng Môn Quan. Bất kể thế nào, nếu Thường Tiêu dẫn viện quân nhân mã tới, với tình hình nhân mã dưới trướng hiện tại đã không thích hợp chiến đấu tiếp nữa. Một Thường lão tứ còn chưa ăn nổi, bây giờ lại thêm một cánh mấy vạn đại quân Bắc Du. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại xem ra, sách lược Tây Thục đã thành công rồi. Tiếp theo là phải xem bên phía Tiểu Cậu Phúc và Miêu Thông rồi. Trần Trung, lùi đến vị trí có lại là được, chúng ta giúp kéo về địch quân một chút. Trần Trung ở phía dưới vội vàng chắp tay lĩnh mệnh. Chủ công có phải lo lắng bên phía Cậu Phúc không? Đồng Phương Kính ngẩng đầu trong gió tuyết, giọng nói lẩm bẩm. tự nhiên là lo lắng. Thường Tiêu tuy đã xuất quan, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ lưu lại nhân thủ trú thủ phòng ngự. Nếu cậu Phúc công mãi không hạ được Thường Tử Lan và Thường Tiêu thành công hồi sư, chủ công đừng lo lắng. Bên phía Phàn Lỗ tướng quân tuy là tránh quan đạo đi đường vòng xa, cũng hẳn là sắp đến Hoàng Môn Quan rồi. Thắng bại phải xem ở nước cờ này rồi. Bất kể là Giả Chu định kế, Hải Thuyền kỳ tập, Hoàng Chi Chu phản du, vân vân, đều là vì lần tranh phong cuối cùng này. Cậu Phúc cộng thêm Phàn Lỗ, hẳn có gần 4 vạn nhân mã. Nếu có thể công hạ Hoàng Môn Quan, dựa vào cổng thành trước tử thủ, dù cho trừ đi chiến tổn, chỉ cần cậu Phúc cẩn thận không bị lừa mở cổng thành, đủ để giữ được một mùa đông. Một mùa đông hẳn là giết sạch sĩ khí đại quân Bắc Du rồi. Tiểu Thanh Phượng của Tây Thục cũng hẳn là danh truyền thiên hạ rồi. Từ một gật đầu, trong lớp hậu bối lấy tiểu cậu Phúc làm người nổi bật sau này, đại nghiệp Tây Thục cũng coi như có người kế tục rồi. Mùa đông tuyết trời, dưới ngọn gió bắc gào thét, trên cổng sâu Hoàng Môn Quan tàn hoàng bừa bãi. Một đội binh sĩ tuần tra đang cẩn thận đi dọc theo tường thành, nhưng đúng lúc này dường như nghe thấy động tĩnh gì đó, đều đồng loạt nghiêng đầu qua. Sườn tuyết mông lung, chỉ lờ mờ thấy rõ một cánh đại quân nhân mã đang chậm rãi áp sát thành quan. Phía sau đại quân còn có các loại khí giới công thành đẩy tới. Địch, địch tập! Thập trưởng đội tuần tra lập tức mở miệng kinh hô. Tiếp theo liền có tiếng tù và cảnh báo đêm vang lên, lập tức truyền khắp các tòa thành quan. Tướng quân Bắc Du, Tiền Phụ, Lưu Thủ không dám có chút chậm trễ nào, vội vàng lên tường thành. Chết tiệt, không phải nói Trường Dương của thế gia phản loạn, thuộc tướng Biêu Thông còn có thể phân thân sao? Tiền tướng quân, thuộc hạ cũng không biết. Thượng tướng quân chân trước vừa đi, quân thuộc đã binh lâm với thành hạ rồi. Hơn nữa việc sửa chữa cổng thành sau của chúng ta gặp phải mùa đông tuyết rơi, thời gian lại ngắn, e rằng sao không chặn đỡ quân thuộc. Đám quân thuộc chết tiệt này, ta hiểu rồi, ta đều hiểu rồi. Trước đó sau khi phá quan, quân thuộc quỷ đi phòng ngự cổng thành sau, chính là chuẩn bị muốn tái chiếm. E rằng bên phía Thường Tiêu tướng quân cũng trúng kế rồi. Tiền phụ sắc mặt đại kinh, không dám chậm trễ thêm chút nào nữa, vội vàng sắp xếp nhân thủ chuẩn bị thủ thành tự chiến. Hắn không dám nghĩ nếu quân thuộc tái chiếm Hoàng Môn Quan đại thắng, nhân mã bên phía chủ công sẽ đi đâu về đâu. Nhanh tự thủ Hoàng Môn Quan. Lúc này về gió tuyết, trong trận hình đại quân công quan Tây Thục, tiểu cổ Phúc ngẩng đầu nhìn Hoàng Môn Quan trước mặt. Tình bảo nói dù Thường Tiêu rời đi, nhưng thủ quân Hoàng Môn Quan cũng có 2 vạn người, không thể xem thường. Đương nhiên ở hướng khác, nhân mã Phàn Lỗ cũng đã đến nghiêm trận chờ đợi. Cậu Phúc, chúng ta cũng chỉ có hơn 1 vạn nhân mã, có cần quản công thế một chút không? Ví dụ như để những thế gia Trường Dương đã xuất thành phối hợp. Không kịp nữa rồi, tiểu cổ Phúc lắc đầu. Chiến sự tiền tuyến cấp bách, chỉ sợ Bắc Du Dương và Thường Tiêu sẽ rất nhanh đổ về. Miêu Thần tướng quân hẳn biết nhân mã chủ công ở tiền tuyến chiến đấu lâu ngày trong tuyết đông, một đại quân Bắc Du Dương còn chưa ăn nổi, huống hồ là thêm viện quân Thường Tiêu. Ý của Phúc là chủ công sẽ triệt quân sao? Gần như là vậy, nếu không sẽ bị Bắc Du Dương cùng viện quân phối hợp phản tiểu. Vậy bây giờ thời gian cấp bách, bất kể mọi giá công phá Hoàng Môn Quan. Phòng ngự cổng thành sao không đủ, chúng ta phá cổng không phải việc khó. Khi đó bên phía Phàn Lỗ tướng quân cũng sẽ phối hợp, khiến địch quân thủ quan tả hữu bất năng cố, không thể lo cả hai bên. Miêu Thông tướng quân có thể nhanh chóng hạ lệnh đại quân công quan. Miêu Thông lúc này không còn do dự nữa, nhanh chóng phái thuyền lệnh binh truyền binh đem quân lệnh công quan hạ đạt đến các phương trận. Công thành! Từng tỳ tướng Tây Thục trong tuyết trút đao đứng dậy, tiếng nói xuyên thấu gió tuyết. Thuận vậy yểm hộ liên nỏ doanh. Dưới trướng Miêu Thông tuy chỉ có hơn 1000 cây liên nỏ, nhưng tình cảnh lúc này nếu áp sát thành quan cộng thêm phòng ngự hư hỏng, hẳn có thể đánh ra một đợt khí thế. Trên đầu thành, Tiền phủ nghiến răng cũng rút trường đao chỉ về phía quân thuộc ngoài thành. Thành đỏ quân bắn giết phương trận quân thuộc. Về gió tuyết, cung tiễn không còn ưu thế, lựa chọn đầu tiên cho bắn xa tự nhiên là nỏ khí. Nhưng thiên hạ đều biết, sau khi từ thuộc quân vào thuộc năm đó đã nghiên cứu phát minh ra liên nỏ, trở thành lợi khí Tây Thục. Vào phòng mấy hiệp, Tiền phụ không thể chặn được tấn công của Tây Thục. Dù cho dùng đến trọng nỏ trên đầu thành, vẫn không cách nào đánh tàn phương trận quân Thục. Dẫm lên thi thể đồng liêu đã chết trận, với sự chỉ huy của Miêu Thông, hơn vạn đại quân Tây Thục đã áp sát Hoàng Môn Quan. chư vị đồng liêu, có còn nhớ phá quan chi sĩ Lỗ Hùng chi nghĩa không? Miêu Thông hồ lẫn trong gió, xung quanh thuộc quân bộc phát ra từng tiếng gầm giận dữ. Hoàng Môn Quan, cổng thành phía trước bên kia, hơn nghìn thủ quân, từng người một đều căng thẳng nhìn về hướng cổng thành sau, lờ mờ còn nghe thấy tiếng chém giết. Đúng lúc này, mười mấy kỵ thám tử Bắc Du đang lo lắng chạy gấp về phía cổng thành, phần nửa người trên mình còn có vết thương nhuộm máu. Hiểu ý cổng thành nhíu mày, vừa định hỏi, không ngờ một tiểu thống lĩnh thám tử cưỡi ngựa quay về, vừa chạy lên dốc nghiêng đã giọng run rẩy bắt đầu hô lớn: "Tướng quân, ngoài cổng quan quân thục đến tập kết!" Nghe tiếng hô lớn của thám tử, hơn nghìn thủ binh không nhiều trên đầu thành nhất thời đều hoảng loạn mất tinh thần. Phàn Lỗ mặc giáp trụ dừng ngựa lại trong gió tuyết, ngay sau đó ngẩng đầu, bộ trâu mới cắt chưa kịp sửa sang bị gió thổi tung đùng đưa không ngừng. Phía sau hắn, hơn vạn quân thục chưa nghỉ một khắc đã tụ tập sau lưng. "Công quan!" Phàn Lỗ sắc mặt ngưng lại, đột nhiên rút đao gầm giận dữ. Chương 1497, nguy cơ của Bắc Du. "Đồ ngu, đồ ngu!" Thường Tứ Lan nghiến răng nhìn Thường Tiêu đuổi tới trước mặt. "Đã ba lần bốn lượt tôi bảo người không được trời quan, người lẽ nào cho rằng lão tử Thường Tứ Lan là miếng đậu hũ nát không chịu nổi quân thuộc đánh sao?" Thường Tiêu kinh hãi quỳ xuống đất. Dọc đường đuổi tới, phát hiện quả nhiên không có quân thuộc mai phục, hắn đã lờ mờ đoán ra có thể là thật sự trúng địch kế rồi. "Người có biết không, cổng thành sau Hoàng Môn Quan bị quân thục quỷ đi chính là để sau này tái chiếm, vậy mà ngươi như một thằng ngu quá nhưng vẫn bên xuất quan. Ngươi có từng nghĩ qua cánh bộ binh Tây Thục đánh bại Sử Tung kia bây giờ không biết tung tích ở đâu?" "Thuộc hạ muốn giúp chủ công." "Giúp cái gì giúp cái con khỉ, quân thục đã lui rồi." Thường Tứ Lan giọng nói thở dài, không nói thân đồ quán tưởng mong dù là đổ cũng sẽ không trúng thứ điêu trùng tiểu kỹ này. "Thần tướng quân, lần này ngươi thật sự có lỗi với chủ công." Sử Tung bên cạnh đảo mắt nhỏ giọng mở miệng. Ai ngờ giọng nói vừa dứt bị Thường Tứ Lan nhấc chân đá một cái lạnh lùng đá vào trong tuyết. Đám võ tướng mưu sĩ bao gồm cả Phó Viên đều không dám thở mạnh. "Chuẩn bị hồi quân." Thường Tứ Lan nhắm mắt lại quả quyết hạ lệnh. "Toàn báo, còn bao nhiêu chiến mã?" "Bao gồm ngựa kém chất lượng." "Không tính ngựa kém, chỉ nói chiến mã." "Chủ công, không tới 1.500 kỵ." "Tập hợp trọng kỵ binh, lại chọn 1.000 quân mã mã doanh, mỗi người một ngựa, theo bản dương gặp trúc đối với Hoàng Môn Quan trước." "Chủ công không thể phạm hiểm." Phó Viên đại kinh, nếu dùng kỵ binh đi đường tính toán kỹ cũng không quá 1.000 người. Thường Tứ Lan không để ý lời Phó Viên, hắn cúi đầu nhìn Thường Tiêu đang quỳ dưới đất. "Tiêu thúc, lúc tôi 7-8 tuổi đã theo thúc lên núi săn bắn rồi. Ta biết thúc lo lắng cho ta, nhưng ngươi có từng nghĩ qua mất Hoàng Môn Quan lại thêm gió tuyết trải đường, đám người chúng ta không vào được Trường Dương thì nên đi đâu không? Tìm một trấn nhỏ thôn nhỏ nào đó trú ẩn qua mùa đông sao?" Thường Tiêu trung chảy thân mình liên tục dập đầu trên tuyết địa, đứng dậy dẫn đại quân bộ binh dùng tốc độ nhanh nhất đuổi về Hoàng Môn Quan. "Tiêu gia." Thường Tiêu suýt buộc miệng nói ra. "Ông chủ công, hay là để ta cưỡi một con ngựa cùng chủ công đi?" "Không, người đích thân dẫn mấy vạn đại quân bộ binh này đuổi theo sau." Thường Tứ Lan nhìn quanh trái phải, khi phát hiện những gương mặt kia không còn lão Trọng Đức, không có thân đồ quán, không có Tưởng Mông, không có Thường Thắng, không có lão chàng về Tuân Bình Tử và Đỗ Cúng, thậm chí không có Thường Uy, hắn không hiểu sao đáy lòng đau khổ. Một Bắc Du rộng lớn như vậy nhìn thoáng qua đã đi đến đường cùng. "Tiêu thúc, giữ được Hoàng Môn Quan, đánh hạ Trường Dương, đợi đến khi về Vũ Châu chúng ta uống một trận rượu." Thường Tiêu trước là đau đớn khóc lóc, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc vô cùng. Hắn đứng dậy đối diện Thường Tứ Lan trước mặt, trịnh trọng ôm quyền. "Khởi quân." Thường Tứ Lan gật đầu, giật mình lên ngựa, đem một cây trường thương mới đeo lên lưng. Hơn 1.000 kỵ binh đã chuẩn bị xong. "Theo lão tử Thường Tứ Lan giết về Hoàng Môn Quan." Thường Tứ Lan ngẩng đầu gầm lên giận dữ. Vương nhập trận sĩ khí không thể địch nổi, Trong phạm vi gần, không chỉ hơn ngàn kỵ binh, mà cả đám bộ binh Bắc Du gần đó cũng bắt đầu hô vang liên hồi. Tiếng vó ngựa dồn dập đi xa. Tập kết bộ binh đi cả ngày lẫn đêm không nghỉ, chạy về Hoàng Môn Quan. Gương mặt Thường Tiêu lại lộ ra vẻ khát máu. Trong gió tuyết, giận dữ mở miệng: Thần huynh, binh sĩ mấy ngày liền đều chiến, hay là tạm nghỉ nửa canh giờ? Bóp một cái, Sử Tùng đang nói lần thứ hai bị Thường Tiêu đá ngã trên tuyết địa. Hắn ngảnh cổ bò dậy, vừa định chửi lại hai câu, lại phát hiện Thường Tiêu trước mặt đã toàn thân lệ khí. Loại mưu sĩ như Phó Diên tuy không đến mức yêu trí, nhưng vẫn hiểu rõ chuyện cặp bạch trước mắt. Truyền lãnh Thường Tiêu tướng quân dẫn đại quân tập hợp chuẩn bị hành quân. Phó Diên đi đầu mở miệng: Dương Tự Doanh lưu lại Đoạn Hậu đề phòng quân Thục đột nhiên phát động đột kích. Không thể đột kích, Từ Mục lắc đầu. Vừa nói vây trận Tây Thục đã lui đi, lại nói muốn chặn đánh đám Nhân Mã hội quân này lại tốn thêm một phen trắc trở, khiến việc lưu quân cố thủ càng thêm khó khăn. Đánh đến bây giờ, điều động binh lực tiền tuyến các lộ, Đồng Phương Kính gần như đã làm đến Hoàng Mỹ, tiếp theo đến lực Cẩu Phúc và Phàn Lỗ rồi. Tiểu quân sư đâu? Đại quân chúng ta thành công lui về sau, tiểu quân sư ở trong xe ngựa buồn ngủ rủ rượi rồi. Nếu chú không có việc, thuộc hạ sẽ đi gọi. Không được, để tiểu quân sư ngủ thêm chút. Vẫn như hắn hay trăn trở, mấy ngày liền chiến này, Đồng Phương Kính của hắn đã lao lực như thế nào rồi. Trầm mặc một lát, Từ Một giọng ngưng lại mở miệng: Sùng Nghĩa đâu? Chủ công, có mặt tướng. Sùng Nghĩa rất nhanh ra khỏi hàng. Người dẫn kỵ binh bản bộ tạm thời lưu lại, nếu có việc gì bất trắc, nghĩ cách tiếp ứng Phàn Lỗ tướng quân. Chủ công yên tâm. Sùng Nghĩa ôm quyền suy nghĩ một chút lại nói: Chủ công, hay là để tôi kiềm chế đại quân Bắc Du đuổi về. Ý nghĩa không lớn, tiểu quân sư đã tính toán tốt thời gian. Nếu Cậu Phúc có thể đánh hạ Hoàng Môn Quan, Phàn Lỗ cũng nhất định có thể vào quan. Nếu Cậu Phúc không công hạ được, chi bằng giữ lại sức ngựa, ưu tiên cứu viện Phàn Lỗ. Sùng Nghĩa gật đầu. Từ Một thở hắt ra một hơi, ánh mắt xuất thần nhìn về phương xa. Hắn lo lắng nhất không gì hơn sự dũng mãnh của Thường Lão Tứ. Người như vậy tuyệt đối sẽ nghĩ cách phá cục. Chỉ có thể xem tiểu Cậu Phúc rồi. Chém giết liền miệng trên Hoàng Môn Quan. Báo! Tiền tướng quân chỗ cổng thành trước cũng phát hiện quân Thục công quan. Cái gì? Tiền phụ đang chỉ huy ở cổng thành sau, chỉ cảm thấy cả người đều tê dại. Thường Tiêu vừa mới rời đi, Hoàng Môn Quan lập tức trước sau, trước sói sau hổ, đối mặt nguy hiểm từ cả hai phía rồi. Hơn nữa tuy dễ thủ khó công, nhưng trên cổng thành bên đó hắn chỉ lưu lại hơn ngàn thủ quân. Chết tiệt. Tiền phu sắc mặt lo lắng, có chút luống cuống tay chân. Nhanh, phần phái 5.000 thủ quân đều đến cổng thành trước. Báo! Tiền tướng quân, quân Thục ngoài thành đã giết đến trước quan. Thục tướng Miêu Thông lĩnh quân kia đã tìm ra được chủ yếu tường thành, bây giờ đã có quân leo lên thành rồi. Tiền phụ đau khổ xoa trán. Cổng thành thì sao? Tướng quân, hai cánh cửa gỗ lớn vừa mới làm, e rằng không chặn được bao lâu. Nghe câu này, Tiền phụ buồn trầu đến mức cả người dường như già đi 10 tuổi trong nháy mắt. Nếu lúc này hắn xem xét tình thế xong, chỉ chọn tử thủ cổng thành trước, chống cự thêm một ít thời gian, nói không chừng có thể đợi được Bắc Du Vương về chi viện. Nhưng lúc này Tiền phụ lại đưa ra một quyết định cực kỳ sai lầm. Truyền lại xuống, để 5.000 người đi chi viện trước đó, điều về 3.000. Ý tứ quân là chỉ phái 2.000 người sao? Không có lo được nữa rồi, cổng thành sau đó nguy cơ trùng trùng, nếu lại phân phái thêm nhân thủ, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị quân Thục phá quan. Nhanh đi. Nói xong, Tiền phụ thở một hơi dài, không biết vì sao cả người cũng lờ mờ muốn trở nên vô lực. Tầm mắt nhìn đến Hoàng Môn Quan trước mặt hắn đã sớm chìm vào trong gió tuyết và tiếng chém giết đầy trời. Chương 1498 cứu quan. Tiếp tục hành quân, không được dừng lại. Vừa gió tuyết, Thường Tiêu không cưỡi ngựa mà cùng binh sĩ như nhau đạp tuyết hành quân gấp, cố gắng cổ vũ sĩ khí. Chỉ tiếc là đại chiến liên miên mấy ngày, cộng thêm hành quân gấp trong gió tuyết, trước tiên là một số thương binh không chống đỡ nổi ngã xuống trên tuyết địa, ngay sau đó lại có người thể lực yếu hơn không còn sức đi theo nữa. Thường Tiêu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn xa về hướng Hoàng Môn Quan. Hồi lâu hắn chậm rãi cởi bỏ áo giáp dày trên người, chỉ khoác một thân khinh giáp, mặc cho gió tuyết táp vào người. Phó diện quân sư. Phó diện không hiểu tại sao quần áo choàng dày đi ra. Theo lý mà nói, hắn không cần nghe quân lệnh Thường Tiêu, nhưng bất kể thế nào, Thường Tiêu là đại tướng đích hệ của chủ công, với tình cảnh này không nên trở mặt. Đường tuy khó đi, bản tướng định bắt trước chủ công, trước tiên dẫn 8.000 lão binh hành quân gấp, lão quân sư ở phía sau thống quản đại quân còn lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Hoàng Môn Quan. Phó diện sắc mặt đại hỉ. Tự nhiên, đây đúng là một phương pháp hay. Thường Tiêu sắc mặt lạnh đi. Không cần ta nói nhiều, nếu làm lỡ đại sự của chủ công, người nên biết sẽ thế nào. Hơn nữa, nếu không muốn bị dày chết trong tuyết đông, vậy thì lúc này chính là cơ hội cuối cùng của người. Phó diện im lặng một lát, cuối cùng nghiêm túc gật đầu. Thần huynh không bằng, sự huynh cũng làm phiền ngươi rồi. Sử Tùng nhíu mày, cuối cùng không nói ra kiến nghị, cũng theo đó gật đầu. Phong Ảnh Doanh, Kính Thiên Doanh, Tam Phong Doanh, xin hãy giống như ta, bỏ áo giáp dày đi, chúng ta khinh giáp hành quân gấp, cố gắng dùng thời gian nhanh nhất chạy tới Hoàng Môn Quan tương trợ chủ công. Với mệnh lệnh của Thường Tiêu, tinh nhuệ tam doanh chỉ do dự một lát đều bỏ đi áo dày, chỉ lấy đơn đào tụ tập xung quanh Thường Tiêu. Thường Tiêu nhìn quanh một lượt, lạnh lùng xoay người lại, dưới sự mở đường của hơn 100 báo kỵ binh, không còn nửa phần do dự, dẫn theo 8.000 tinh nhuệ đi trước, chạy nhanh về Hoàng Môn Quan. Chẳng giặc thúc. Lúc này trên tường thành Hoàng Môn Quan, do lo lắng và phẫn nộ, gương mặt Tiền Phụ đã có chút vặn vẹo hẳn lên. Chỉ tiếc là giữa các loại yếu tố bất lợi, phòng tuyến cổng thành sau không ngừng bị quân Thục xé rách. Quân lính Thục hết tấp này đến tấp khác đã trèo lên thành quan, ngay cả hướng cổng thành cũng dần dần sắp chống đỡ không nổi. Để xe đạo chặn cổng. Tiền Phụ mặt phồng lên, nghiến răng lấy hạ lệnh. Quân Thục lúc trước bỏ quan đã hủy đi không ít quân bị, khí giới thủ thành. Trong cửa quan chẳng qua chỉ là 2-3 chiếc xe đào Thường Tiêu sau khi công hạ cửa quan mang tới. Nếu bị hủy đi, quân Thục sẽ đánh thẳng vào sâu, giết vào trong cửa quan. Đương nhiên, còn có quân lính Thục không ngừng trèo lên trên tường. Binh sĩ thuộc hạ phòng thủ đã sắp kiên trì không nổi nữa. Mấu chốt nhất là đáng chết nhất là hướng cổng thành trước còn có sự giáp công của một cánh quân Thục khác. Bên đó thủ binh không nhiều, cứ kéo dài như vậy chắc chắn sẽ bị công phá. Bây giờ điều có thể làm chính là đợi viện quân của chủ công, nhưng thám kỵ ngoài thành căn bản không mang về được bất kỳ tin tức nào. Nghĩ đến đây, Tiền Phủ càng thêm tuyệt vọng. May mà binh sĩ động tác nhanh chóng, khi thấy có xe đao chặn cổng lấp vào chỗ hổng cổng thành, Tiền Phủ mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, đợi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, lại lập tức mặt mày trắng bệch. Dưới thành, xe xung kích công thành bọc sắt của quân Thục đã đến gần cổng thành. Mặt thầy sắp phát động xung kích, e rằng xe đao chặn cổng để qua đó không chặn được bao lâu. Đi, lên điều quân mã qua đây, chuẩn bị cứu cổng thành. Tiền Phụ nén lại kinh hoảng, trầm giọng mở miệng. Công pháo của Môn Quan không phải việc khó. Ngoài thành, Tiểu Cổ Phúc đứng trên tuyết địa, giọng nói đầy vẻ chắc chắn. Nghe câu này, Miêu Thông bên cạnh cũng lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh nụ cười của hắn lập tức cứng lại. Không chỉ chú công và tiểu quân sư, ngay cả ta, đại khái đều hiểu rõ lần công thành này quan trọng nhất là diện quân hồi quan của Bắc Du Dương. Cho nên hắn không dùng bất kỳ gian kế nào mà trực tiếp lựa chọn công thành, hy vọng có thể giành trước Bắc Du Vương, triệt để đánh hạ Hoàng Môn Quan, lại cùng Phàn Lỗ ở cổng thành trước hội sư, hai quân cùng thủ chờ qua tuyết đông chính là thắng lợi tốt nhất. Cao Phúc yên tâm, công hạ Hoàng Môn Quan không cần bao lâu nữa rồi. Tiểu Cao Phúc gật đầu nhìn thành quan sắp đổ trước mặt, trong lòng cuối cùng cũng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Bá vương thiên hạ Thường Tiếu Đường không phải là người ngồi chờ chết. Tiếng va chạm của xe xung kích lập tức đánh thức dòng suy nghĩ của Tiểu Cầu Phúc. Chiếc xe đào chặn cổng đầu tiên của quân Bắc Du đã bị va nát tan tác, binh sĩ lắp nỏ phía sau cũng bị liền nỏ thủ Tây Thục hộ tống xe bắn cho không ngừng ngã xuống đất. Phòng tuyến vốn đã mỏng như giấy, lại thêm thế giáp công, thủ quân Bắc Du lại sao có thể kiên thủ? Nếu như binh lực Thục nhiều hơn chút nữa, nói không chừng lúc này đã công vào trong thành quan rồi. Trên tường thành, Tiền Phụ vẫn luôn nhìn cổng thành, đột nhiên sắc mặt trở nên tàn nhẫn. Hắn xoay người lại nhìn đám tử sĩ được gọi tới, ước chừng 300-400 người. Lúc quân Thục bỏ quan, không chỉ là tài xích sắt, còn có gỗ lăng, cửa bắn cung đều bị quân Thục phá hủy sạch sẽ. Bây giờ chỉ còn lại cách cứu quan duy nhất, Tiền phụ biến đổi sắc mặt, đột nhiên khóc trống lên, lập tức chống đao quỳ xuống đất. Hắn hướng về 300-400 tử sĩ trước mặt dập đầu. Các chị đều là đồng liêu huynh đệ của Tiền phụ ta, đang đầy liều chết cứu quan chính là bất đắc dĩ, chứ không phải là chỉ huy quân trấn thủ. Tiền phụ nguyện cùng các chị đồng tử đó. 400 tử sĩ Bắc Du nghe mà sắc mặt động dung, lại thêm kích động, ôm quyền ngậm đau, chạy tới chỗ tường góc trên cổng thành, dựng dây móc lên, liều chết lao xuống dưới cổng thành. Tiền phụ trung chạy đứng dậy, vô lực nắm chặt đau. Hắn ngẩng đầu lên đau khổ, nhìn lại xa xa, khói lửa bốc lên trên tuyết địa, không thể phân biệt, lại hung cày xè mỗi người. Các quân! Tiền phụ cố lấy dũng khí, vung đao hồ lớn, thủ binh bắt vô xung quanh cũng theo đó hô dài lên. Người có thể làm tướng phần lớn đều không phải kẻ ngốc. Tiểu Cổ Phúc thu hồi ánh mắt. Chỉ tiếc là chỗ cổng thành không phải nơi ta chọn đầu tiên. Người điều đến thú cổng thành càng đông, việc trèo tượng của Tây Thục ta sẽ càng thêm dễ dàng. Địch tướng đã giữ không nổi nữa rồi. Đúng như Tiểu Cổ Phúc nói, với cục diện này, trên trường tường Hoàng Môn Quan đã có ngày càng nhiều quân Tây Thục leo lên tường thành. Hoàng Môn Quan, hậu thành vốn lung lay, lại đàn đón nhận sự sụp đổ. Trên sườn dốc cổng thành trước, thuẫn trận của Phàn Lỗ cũng đã áp sát thành quan. Thủ binh không nhiều, nọ tiện lẻ tẻ căn bản không thể kiên thủ. Gỗ lăn thỉnh thoảng ném xuống cũng không cách nào tạo thành quá nhiều chiến tổn. Mặc thấy ép đến tường thành, Phàn Lỗ cứ trên ngựa thở hổn hển một hơi xong, nhanh chóng giơ đao hạ lệnh: dựng thang thành, yểm hộ tiên đăng doanh. Ấp tiên đăng tốt đầu tiên với sự yểm hộ của thuẫn trận bắt đầu cởi trần ngậm đau, leo lên thang thành đã dựng xong, đoạn lấy nước sôi và dầu nóng, thậm chí cả gỗ lăn, liều chết leo về phía tường thành. Trên đường tuyết, một bóng người cưỡi khoái mã nhanh chóng như gió chớp đang hướng về phía Hoàng Môn Quan mà chạy. Trên lưng bóng người còn đeo một cây trường thương, hàng ý lạnh lẽo. Vương nhập trận, sĩ khí không thể địch nổi. Giữa lũ phi ngựa, Thường Tứ Lang ngẩng khuôn mặt lạnh lùng lên, trong đồng mắt đầy chiến ý. Phía sau hắn, hơn ngàn khoái mã với sự xuất lĩnh của toàn báo đồng loạt lướt nhanh như gió cuốn. Tiếng vó ngựa dẫm lên đất tuyết như sấm đông chợt nổi. Chương 1499, ngàn người có thể phá vạn. Phá quan! Trên tường thành Hoàng Môn Quan, một tỳ tướng Tây Thục ngẩng đầu lên, vùng đầu không ngừng gầm lên giận dữ. Rồi sau đó, quân Thục tốc leo thành xung quanh cũng theo đó hô vang lên. Không chỉ cổ vũ sĩ khí, càng làm tan nát mật của đám lính giữ thành. Giữa khói lửa ngót khó ngửi, Tiền phủ sắc mặt đại bi. Hắn tuy không ngừng phái người bảo vệ hướng cổng thành, nhưng nào đâu nghĩ tới quân Thục ngược lại nhân cơ hội dùng kế tiên đăng nhanh chóng chiếm lấy tường thành. Thuộc hạ hổ thẹn với chủ công. Mặt thay đại thay đã mất, Tiền phủ giơ đau liền định tự vẫn. Tiền tướng quân, không bằng lưu về giữ trong thành, kéo chân quân Thục đợi diện quân chủ công. Đúng một câu này khiến Tiền phụ vốn định thuận tiết theo thành lập tức sắc mặt trở nên tàn nhẫn. Hắn thu đao lại, không chút do dự hạ lệnh cho binh sĩ giữ cổng thành sau rút lui về cổng thành trước. Tướng quân, quân Thục chẳng qua là lúc trước phá hỏng phòng ngự thành, phen này binh lực tương đương, bọn ta không bằng cùng quân Thục liều mạng. Một phó tướng đề nghị. Tiền phụ lắc đầu, lấy việc kéo dài thời gian làm đầu. Vừa nghĩ đến đây, Tiền phụ lệnh đám thú quân quân bị công phá bại trận không ngừng lùi về cổng thành trước. Không bao lâu, đợi hắn quay đầu lại mới phát hiện đại quân quân Thục đã trầm trộ giết vào cửa quan. Cả tòa Hoàng Môn Quan hoàn toàn chìm vào trong khói lửa. Phá quan! Phá quan! Quân Thục công vào cửa quan, vô số người đều phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Nếu nói lúc trước bỏ quan bại lui là một nỗi nhục, nhưng bây giờ không nghi ngờ gì nữa là đã rửa sạch nỗi nhục. Đứng sau đại quân, Tiểu Cổ Phúc lúc này không có quá nhiều vui mừng. Lúc ngoài thành hắn đã nhìn rõ, vị thủ tướng Bắc Du kia tuy bại nhưng chẳng qua chỉ là dẫn quân mã lui về giữa cổng thành phía bên kia. Nói cách khác, cục diện Hoàng Môn Quan không tính là đã ổn định. Cậu Phúc, chúng ta đánh vào được rồi. Bên cạnh Tiểu Cổ Phúc, Miêu Thông cũng sắc mặt kích động. Miêu tướng quân, xin hãy lập tức tập hợp đại quân, phối hợp bên phía Phàn Lỗ tướng quân chiếm lấy cổng thành phía trước. Cứ như vậy, chúng ta mới xem như hoàn thành chiến lược công thành. Miêu Thông không hề chậm trễ chút nào, lập tức gật đầu. Trong đại quân bây giờ, Tiểu Cổ Phúc đã tương đương với quân sư mưu sĩ. Dưới quân lệnh, trong thời gian cực ngắn, tướng sĩ Tây Thục vốn đang hoang hô, nhanh chóng lại một lần nữa tập kết, lao tới giết về hướng công thành trước. Chặn bọn chúng lại! Không còn tường thành, Tiền Phụ chỉ có thể dựa vào và cắn trong thành, dùng sức phát động tử thủ. Nhưng xông tới là quân Thục, lại mang theo cái uy đại thắng, thề phải đem cánh thủ quân cuối cùng này đánh bại tại trận. Cổng thành bên ngoài, quân mã Phàn Lỗ mang tới cũng như vậy. Giữa tiếng hồ dời non lấp biển, thế tiền đang đã thành, không ngừng có quân lính Thục giết lên đầu thành, giường đầu, giường ngoài. Mới nhìn qua, cả tòa Hoàng Môn Quan dường như đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Tử thủ! Tiền Phụ ngẩng đầu, giọng nói mang theo 3 phần kinh sợ, lại có 7 phần bị trắng. Cho đến khi trời tối hẳn, hơn 1 vạn binh sĩ Bắc Du vừa phải lo thủ cổng, vừa phải chống đỡ quân Thục giáp công, người chết bị thương đã không đếm xuể. Gió tuyết cuốn theo từng tiếng va chạm đào khí, tiếng gào thét bị thương và tiếng kêu thảm thiết thổi đi phương xa. Thường Tứ Lang ngẩng đầu lên, mơ hồ nghe thấy tiếng chém giết truyền đến, chỉ tiếc là không nghe được quá rõ, lại lập tức bị gió tuyết cuốn đi mất. Nhưng hắn hiểu rõ, đã cách Hoàng Môn Quan không xa rồi. Chủ công, vào đêm rồi. Toàn Bảo thúc ngựa chạy lên, giọng nói mang theo một vẻ tàn nhẫn. Hay là để thuộc hạ dẫn 500 kỵ binh trước tiên xung tàn phương trận quân Thục, chủ công ở phía sau dẫn 1000 kỵ binh từ một bên khác tùy cờ giết vào. Thường Tứ Lang cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn vị tiểu thống lĩnh trước mặt. Không nghi ngờ gì, 500 kỵ binh đi như vậy rất có khả năng không về được nữa rồi. Nhưng không còn cách nào khác, bộ tốc phía sau còn chưa tới, Hoàng Môn Quan phía trước lại đã sắp đổ sập. Toàn Báo: chủ công, có mặt tướng. Đừng chết! Toàn Báo sững sờ, cả người đỏ hoe mắt. Hắn giơ cao 2 tay lên, hướng về phía Thường Tứ Lang ôm quỳ một cái. Người thiên hạ đều nói quân lính Thục dũng mãnh không thể cản, nhưng người Du ta không có cái dũng vô địch. Toàn Báo đi đây! Trong ánh mắt Thường Tứ Lang, Toàn Báo điểm 500 kỵ binh không chút chậm trễ, nhanh chóng về phía trước, gào thét giết đi. Giáp Thục, có biết Bắc Du toàn công liệt không? Không bao lâu, tiếng ngựa đã tới Hoàng Môn Quan. Trong một vùng đất lợm trắng gió, Lão Bình nghe tiếng vó ngựa lập tức kinh hãi đứng dậy. Đây, thông báo phản tướng quân, phía trước xuất hiện địch kỵ. 4 năm kỵ binh Thục tốt vẫn luôn chờ lệnh không chút dừng lại, nhanh chóng lên ngựa lao nhanh. Cho đến khi đến dưới Hoàng Môn Quan đang giao tranh ác liệt, Phàn Lỗ còn giữ lại nửa bộ râu, lập tức kinh hãi xoay người. Nghe tiếng vó ngựa phân biệt viện quân, là tiểu quân sư đã dạy hắn, lo lắng kỵ binh Bắc Du trong gió tuyết chạy trước tới cứu quan, nào ngờ lại ứng nghiệm. Phàn Lỗ không dám sơ suất, nhanh chóng điều một doanh nhân mã, nào ngờ vừa mới bày trận đã nghe thấy tiếng vó sát vị trước. Chưa mặc trọng giáp, 500 người của Toàn Báo, toàn là khinh kỵ của Mãi Mễ Doanh, lập tức đạp nát gió tuyết, gào thét giết đến trước cửa quan. Giữa lúc ngựa phi tới, Toàn Báo giơ tay giơ đào hạ xuống, chém bay đầu một hiệu úy Tây Thục. Mình đầy máu, Toàn Báo giơ đào hồ lớn. Phàn Lỗ đại nộ, nhìn cửa quan phía trước lại chia thêm 1 doanh quân chuẩn bị vây diệt địch kỵ xông tới. Ít không địch lại nhiều, lại đều là khinh giáp kỵ binh, hơn nữa địa thế trước Hoàng Môn Quan không thích hợp xuyên phá vòng tránh. Chưa bao lâu, hơn 500 người Toàn Báo mang tới lập tức bị vây giết hơn 100 kỵ. Không phải trọng giáp, e rằng những người Du này đã nảy sinh tâm liều chết. Bên cạnh Phàn Lỗ của Mạc Liêu suy nghĩ rồi nói: theo lý mà nói, chẳng qua mấy trăm bắc du kỵ binh không thể nào. Lời Mạc Liêu dừng lại, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Tướng quân, đây chẳng qua là kỵ binh kiềm chế, e rằng còn có một cánh kỵ binh Bắc Du muốn tùy cơ xuống trận. Nghe lời Mạc Liêu, Phàn Lỗ cũng sắc mặt biến đổi, vừa định hạ lệnh chỉ huy, lại chỉ trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng phó sắc ầm ầm hướng về phía Hoàng Môn Quan. Một cánh kỵ doanh đột nhiên xuất hiện như thủy triều dâng lên, đột nhiên xung sát tới. Đại tướng dẫn đầu, toàn thân mặc kim giáp, tay nắm một cây trọng trường thương, là Bắc Du Dương. Trong trận Thục, đồng đạo tướng sĩ đều mặt mày đại kinh, ngay cả bản thân Phàn Lỗ cũng xa xa không ngờ tới Bắc Du Vương lại càng đậm đến thế, dám dẫn 1000-2000 kỵ binh giữa đêm tuyết giết tới. theo lão tử Thường Tiểu Đường xung sát. Thường Tứ Lang dương thương gỗ gầm, giọng nói chưa dứt đã kẹp bụng ngựa phi ngựa ra ngoài. Mặt thấy uy phong của chủ công nhà mình, kỵ binh Bắc Du theo sau, bất kể là trọng kỵ hay khinh kỵ, mãi mễ doanh hay kỵ tốt bình thường, đều nhất thời phấn chấn vô cùng, sát khí đằng đằng. Ngàn người có thể phá vạn, ta là Bắc Du Thường Tiểu Đường. Giữa lúc phi gấp, trường thương của Thường Tứ Lang xiên lên một cái, đem hai thuẫn binh Tây Thục chặn ở trước, lập tức quét ngã ra ngoài, hò ra máu không ngừng. Đột kích! Chủ công có lệnh, toàn quân đột kích! Toàn báo đang bị vây công, mặt thấy thần thái chủ công phía trước, cũng sắc mặt động dung, dẫn 200 kỵ binh cuối cùng liều mạng giết ra một con đường máu, gào thét lao đi. Chương 1500, chém giết ở Hoàng Môn Quan. Liền nó! Phàn Lỗ nghiến răng, trong lòng không ngừng nổi giận. Nếu cánh kỵ binh này của Bắc Du Vương đến muộn 2-3 canh giờ, nó không chừng Hoàng Môn Quan đã bị công phá rồi. Nhưng bây giờ kỵ binh Bắc Du Vương xung trận, hắn không thể không cân nhắc việc thu lại quân mã, bảo vệ bản trận làm đầu. Dưới quân lệnh của Phàn Lỗ, liền nỏ doanh nhanh chóng bày trận, bắn ra từng loạt nỏ tiễn. Chỉ tiếc là không bắn giết được bao nhiêu kỵ binh, cùng với sự áp sát của quân Bắc Du, sợ làm tổn thương đồng liêu, liền nỏ tốt lập tức lùi đi. Ngăn ngựa liều mạng! Phàn Lỗ hạ lệnh, giọng nói dần trở nên tàn nhẫn. Tiền đăng doanh, phá thành doanh tiếp tục công thành, ba doanh quân mã hậu bị doanh theo tàu bộ chiến. Lão tứ Phàn Lỗ hôm nay là muốn giết Dương. Quân lệnh truyền xuống, ba doanh hậu bị cuối cùng của Tây Thục ào ào rút đao ra, theo sau Phàn Lỗ gào thét lao về phía trước. Cẩn thận cản ngựa! Toàn báo trợn mắt, mã đào không ngừng chém xuống. Hơn 500 người theo hắn xung trận lúc trước, đến bây giờ chết chỉ còn hơn 100. Nhưng không nghi ngờ gì, hắn đã tranh thủ được thời gian cho chủ công nhà mình, tranh thủ được thời gian cho Hoàng Môn Quan. Chém bay đầu một đội Tây Thục, Toàn Báo giọng hô vang: còn ai nữa? Năm sau lính Thục giết tới, giờ thương đâm dài, đâm lật chiến mã của Toàn Báo. Toàn Báo ngã xuống đất, bò dậy trong tuyết, không hề sợ hãi, nhặt một thanh đoản đao lên, cùng lính Thục giết thành một đoàn. Bất dù Dương có bản lĩnh đấu tướng trước trận, Phàn tướng quân đừng xông lên trước quá xa. Mắt thấy Phàn Lỗ lại muốn vào trận, tùy quân mưu sĩ hồ lớn: ta sợ cái lông chim, hổ ca ta còn không sợ. Phàn Lỗ không để ý, dẫn người tiếp tục xông lên phía trước. Sau khi hơn nghìn lính Thục chết trận, xe cản ngựa đẩy tới cuối cùng cũng chặn được lối ra vòng tránh của kỵ binh Bắc Du. Yểm trợ, yểm trợ! Toàn Báo sau khi đẩy lui, mấy lính Thục mới nhanh chóng cướp một con ngựa. Phía sau hắn, tinh nhuệ mãi mễ doanh dũng cảm cũng theo đó tiếp tục giết ra một con đường máu. Vị trí phía trước đột nhiên truyền đến từng tràng kinh hô. Ngay sau đó, mười mấy lính Thục lập tức bị người ta hất tung. Thường Tứ Lang tay buông thương ngàn, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn về phía trước. Giặc Du có biết Tây Thục lý sông chùy không? Một tỳ tướng Tây Thục dùng sông chùy thúc ngựa chạy tới, nhưng còn chưa lao đến trước mặt đã bị Thường Tứ Lang một thương ném ra, tức khắc người ngựa cùng chết. Thương! Thường Tứ Lang ngẩng đầu gầm, thân vệ bên cạnh nhanh chóng đem hai cây trường thương đưa đến tay Thường Tứ Lang. Hai tay giơ ngang hai thương, Thường Tứ Lang trước tiên nhìn Hoàng Môn Quan, rồi lại nghiêng đầu không ngừng quét mắt nhìn quân Thục đang xông tới phía trước. Cho đến khi nhìn thấy Phàn Lỗ, hắn huýt sáo một tiếng, mặt không biểu cảm thúc bụng ngựa. Tuy là đêm tuyết, nhưng vì ánh tuyết chiếu rồi, bốn phía xung quanh sáng rõ vô cùng. Mưu sĩ Tây Thục vẫn luôn nhìn chăm chú phía trước, tức khắc đại kinh thất sắc, không chút chậm trễ nhanh chóng hô lớn: bảo vệ Phàn Lỗ tướng quân! Hậu sư, phía trước đây là thuận trận, quân ta lại có thêm cả người chặn đường. Ta đã sớm nói rồi, cả Trung Nguyên nếu luận đấu tướng trước trận chỉ có hai người cưỡng thế vô địch, một là hổ tướng quân Tây Thục ta, hai chính là Bắc Chu Dương đó. Phàn Lỗ nghe thấy tiếng hô, trong lòng không hiểu sao cảm thấy bất an. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, vị Bắc Du Vương Thường Tiếu Đường kia là một mình một ngựa xông về phía hắn. Thuận trận đâm thương! Không ngờ tới Bắc Du Vương không hề có ý dừng lại, chỉ nghe thấy một tiếng hổ gầm mơ hồ. Chiến mã dưới hắn y đột nhiên nhảy lên không trung, lập tức vượt qua thuận trận hàng trước. Tiếng vó ngựa dữ dội không ngừng áp đạp lên đầu binh sĩ Tây Thục đang dừng thuận phía sau, phát ra tiếng đăng đăng đăng. Vó ngựa rơi xuống, Bắc Du Vương Thường Tứ Lang giận dữ hét lên một tiếng, lại đem trường thương tay trái dùng sức quét ra. Trong nhảy mắt, trường thương gãy lìa, một chiếc cản ngựa ứng tiếng sụp đổ. Trong trận Tây Thục, không chỉ Phàn Lỗ, đông đảo tướng sĩ đều nhìn đến trợn mắt há mồm. Dương nhập trận, Toàn Báo giọng nói kích động vô cùng. Kỵ binh Bắc Du xung quanh cũng theo đó bộc phát ra từng tràng sĩ khí. Trọng thượng, bảo vệ Phàn tướng quân. Ai cản ta được? Thường Tử Lạng phản phất như sát thần, chỉ còn một cây trường thương, dọc đường đem binh sĩ cản đường không ngừng quét bay. Chẳng qua đơn kỵ giết tới, cả người trên dưới sớm đã vết đau chồng chất. Phàn tướng quân, mau lùi đi! Mưu sĩ khuyên can khổ sở. Phàn Lỗ không đáp, cũng không có ý lùi tránh. Bắc Du Vương muốn chạm tướng, hắn nào đâu không muốn giết vua. Nên chiến, hôm nay Phàn Lỗ ta muốn giết vua. Phàn Lỗ không sợ, vung đao về phía trước. Thường Tứ Lang đại nộ, trên gương mặt sát ý càng thịnh. Hắn không quen biết Phàn Lỗ, người không quen biết với tình cảnh này chính là tử địch. 4-5 cây trường thương bị Thường Tứ Lang lập tức quét gãy. Tìm được cơ hội, Thường Tứ Lang nhanh chóng phi ngựa nhảy tới gần, tay giơ thương lên, mặt thấy sắp xông đến trước người Phàn Lỗ. Nào ngờ tới bốn phía xung quanh quân thục lập tức lại tràn tới, dù liều chết cũng phải chặn ở phía trước. Thường Tứ Lang ánh mắt lạnh đi, liên tiếp đâm chết hơn 10 người, chỉ tiếc bị ngăn ngựa, không thể nào nhảy lên được nữa. Hắn dứt khoát giơ tay lên, lần thứ hai đem trường thương tức giận hét lớn ném ra. Bịch một tiếng, Phàn Lỗ ứng tiếng ngã xuống đất. Tân quân, bốn phía xung quanh tốt thục đại kinh. Lại cách một hồi, Phàn Lỗ lắc lư đứng dậy, vứt bỏ tấm thuẫn bị đâm nát trong tay. Hắn khó khăn thở hổn hển một hơi, lại gắng gượng thân mình, giận dữ hét lên. Bốn phía xung quanh quân thục tức khắc chiến ý bùng cháy, cũng theo đó hô dài không ngớt. Thường Tứ Lang nhíu mày định lấy thương nữa, chỉ tiếc là quân thục bày tới đã ngày càng nhiều. Nhanh bảo vệ chủ công! Toàn Bảo giết tới cùng kỵ binh Bắc Du phía sau lao tới bên cạnh Thường Tứ Lang. Giết! Phàn Lỗ trợn đôi mắt đỏ ngầu. Lão tử đánh trận bao năm nay đâu có lùi nửa bước. Trong nhảy mắt, hai bên nhận mã đều sát khí đằng đằng, rất nhanh chém giết loạn thành một đoàn. Chỉ giết một trận, Phàn Lỗ thân mình đột nhiên vô lực, cả người ngã xuống. Có mưu sĩ vội vàng đến gần mới phát hiện, tuy đã được thuẫn nhưng ngạo giáp trên người Phàn Lỗ đã vỡ, bụng máu chảy như suối, rõ ràng là bị trọng thương. Trước tiên đưa Phàn tướng quân về hậu trận, mưu sĩ đại kinh. Hoàng Môn Quan, trên tường thành cổng trước, quân lính thục đều lên tường đang dùng sức giành lấy tiền cờ, cùng thủ quân dưới trướng Tiền Phụ chiến thành một đoàn. Tiền Phụ thở hổn hển sau khi chém chết một lính thục, khó khăn chống đầu đứng thẳng. Nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy một quân tham mình đầy máu hướng về phía hắn lao gấp tới. Tiền tướng quân, chủ công đến cứu viện, để đánh dấu Hoàng Môn Quan. Nghe câu này, gương mặt Tiền Phụ toàn là vẻ vui mừng khôn xiết, không ngừng được. Thủ binh xung quanh cũng là tiếng hồ khóc nức nở. Cậu Phúc, diện quân Bắc Du Chương ngày nào đã tới rồi. Miêu Thông thở dài, giọng nói đầy vẻ cay đắng. Tiểu Cậu Phúc im lặng một lát, vững vàng mở miệng. Không thể nào, bộ binh hành quân sẽ không nhanh như vậy. Chỉ có thể là Bắc Du Dương tự mình xuất lĩnh kỵ binh đi trước tới chi viện. Đợi chúng ta, nếu còn chưa chiếm được Hoàng Môn Quan, chỉ e đại bộ đại quân bộ tốt Bắc Du tới sẽ không còn cơ hội nữa. Cậu Phúc có cách nào không? Tiểu Cậu Phúc không đáp, ngẩng đầu nhìn thủ quân phía trước, nhất thời rơi vào trầm tư. Ở tập này, chúng ta là một phải lần nữa lắng động lại một chút, cùng nhìn Hoàng Chi Chu tướng quân đã về với anh liệt thất thập Lý Phần Sơn của Tây Thục. Vị đại tướng đi trong bóng tối này cuối cùng đã chọn tự tử để đoàn tụ với thê tử của mình. Hai bàn tay đã nhóm đầy máu Đồng Liêu, nhóm đầy máu những người đã tin tưởng. Mà tác giả thật sự là quá tàn nhẫn đi. Cho một cái Hoàng Chi Chu một cái vai phải nói là quá tròn đầy, quá cảm xúc. Thật sự một người như vậy thì giống như mà Hoàng Chi Chu đã giải thích với vợ của mình và với Tư Thục Vương, ở đâu cũng không ai cũng không ai dung thứ hết. Còn nếu như mà sống thì cái nỗi hổ thẹn và những cái gì mà mình làm mình đã cảm thấy hối hận đó, mình sẽ bị ám ảnh cả đời. Chiến tranh mà. Hoàng Chi Chu đã phải giết rất là nhiều người Tây Thục, giết những nhiều người Đồng Liêu, ngay cả cái vị mà thư đồng của mình theo mình 15 năm cũng phải đích thân cắt cổ. chặt đầu tướng Tào Hồng. Đó là những tội ác mà một phản tướng không thể nào mà có thể xóa bỏ được. Và cung nghênh Hoàng Chi Chu tướng quân. Chiến địa giờ này, Tiểu Cổ Phúc cùng Miêu Thông sẽ cố gắng hết sức chiếm lại Hoàng Môn Quan. Còn Bắc Du Vương Thiện Tiếu Đường cũng muốn dùng hết sức quân của mình, bản vương nhập trận, dùng võ dũng của mình để chiếm lại Hoàng Môn Quan, nối thông Trường Dương, chờ cơ hội phản kích. Liệu rằng Bắc Du Vương Thường Tiếu Đường và Tiểu Hoàng Hạnh Tây Thục ai sẽ là người có ưu thế trong trận công chiến Hoàng Môn Quan này đây? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Xin hãy để lại bình luận phía bên dưới để cùng nhau bàn luận về cái bộ truyện, cái tập truyện này cùng với Hiếu Vinh nha. Hiếu Vinh sẽ sẵn sàng đáp ứng mọi người. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.